thưa đại chúng là tôi thỉnh ba tiếng chuông. Các vị nhiếp tâm, chúng ta tĩnh tâm 5 phút rồi chúng ta học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2009. Chúng ta sẽ học tiếp vào phẩm Bồ Tát của kinh Di Ma Cật. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến vị Bồ Tát thứ hai, đó là ngài Quang Nghiêm Đồng Tử. Trang thứ 47, các vị dở trang thứ 47. Trước khi tôi đọc vô vị Bồ Tát này, tôi chia sẻ đôi điều vui vui để cống hiến cho các vị trước. Có một câu chuyện thiền được trích từ trong Góc Nhặt Cát Đá rất là vui. Đó là có một vị võ sĩ samurai tới tham vấn một thiền sư. Võ sĩ nói: thưa ngài, bình thường tôi có thể chiến đấu 100 người thắng hết 100 người, thế nhưng mà tới chuyện lên võ đài đấu lên đai thì tôi lại thua, chưa hề thắng được ai cả. Thế là tại sao? Thiền sư hỏi: chứ tại sao vậy? Bình thường anh rất tốt, đánh rất giỏi, thể lực rất là khỏe, có thể thách đấu với 10 người cùng một lúc, thế mà sao lên võ đài anh lại thua, đấu lên đai lại thua? Các thưa ngài, lên đó tự nhiên là tôi vã mồ hôi ra, tôi run lên, tôi sợ sệt. Và tự nhiên tôi xuống tinh thần, và cái người tôi tưởng chừng như là có thể hạ trong vòng một giây đồng hồ, thế nhưng mà tôi vẫn thua. Vì thiền sư nói: tôi biết cái bệnh của anh rồi, anh tên là gì? Anh chàng kia nói: thưa ngài, tôi tên là Đại Lãng. Đại Lãng như là sóng lớn ấy. Nói: ồ, với cái tên như thế mà anh mà khéo luyện tập được cái tâm của anh á, thì anh sẽ thắng tất cả mọi kẻ địch, dù trên sàn đấu hay ở ngoài chiến trường hay lúc bình thường. Anh hãy về anh trầm tư, đóng cửa thất, và hãy thấy mình là cái ngọn sóng lớn. Sóng nó cao như sóng thần, và nó nhận chìm tất cả những cái gì trước mặt nó. Và bao giờ anh thấy anh trở thành sóng thiệt, chừng anh ra đấu thì anh thắng. Thưa các vị, cái người võ sĩ kia cũng rất là kiên cường, và anh ta ngồi trầm tư, anh quán chiếu để thấy mình là cái ngọn sóng cuồn cuộn như vậy. Và sau đó thời gian không bao lâu thì rõ ràng là anh lên sàn đấu, tất cả những người có cái trọng lượng cơ thể nặng hơn anh gấp mấy lần anh cũng đều hạ được cả. Và anh trở thành một samurai nổi tiếng của Nhật Bản. Chuyện này nó cho chúng ta một cái bài học là: thưa các vị, đời sống của chúng ta, mình có thì giờ mình tôi luyện tâm của mình một chút, một ít lâu. Dĩ nhiên là ở đây tôi cũng không muốn các vị trở thành những võ sĩ samurai thứ hai. Có điều mình tôi luyện tâm mình như thế thì mình sẽ trở thành một người rất là mạnh, mạnh về tâm hồn, mạnh về thể lực. Và bác sĩ họ có một cái giám định, tức là họ có một cái xác định về bệnh trạng của con người nói chung trong hiện tại. là 90% cái bệnh của thân đều do tâm mà ra cả. Do cái cảm giác bệnh của chúng ta, do ta nghĩ ta bệnh, do ta nghĩ ta yếu. Và đó là lý do thứ nhất, mình tự ám thị, tự kỷ ám thị mình về cái bệnh. Và lý do thứ hai nó tạo thành cái bệnh là do sự căng thẳng của tâm thức, lo buồn, bất an, bất thường của đời sống chúng ta rất là trái với tự nhiên, cho nên mình sanh bệnh. Và hai cái điều người ta phân định đó là bệnh nó khác với khổ. Và đa phần người ta xác nhận thêm khi nghiên cứu về chiều sâu của bệnh đó thì thưa các vị, bệnh nó đem đến cái đau nhất của cơ thể thì nó ít, nhưng mà cái khổ do tâm thức của chính các vị tạo ra thì nó lại nhiều, và áp lực nó nặng hơn gấp mấy lần so với bệnh thiệt. Thế thì mình có thể nói một cách dễ hiểu là bệnh đó là cái gì phát sinh từ thân, nhưng mà khổ là cái gì nó phát sinh từ tâm. Và hai cái này người ta có thể trị được bệnh mà không trị được khổ, thưa các vị. Khổ là cái tự các vị tạo. Có khi bệnh mà tâm thức đủ mạnh, đủ hùng, lực của tâm của mình rất là mạnh thì bệnh nó đi qua. Thế nhưng mà có những người bệnh không ra chi cả, nhưng mà do vì tâm thức của mình nó yếu, chưa được tôi luyện, chưa làm chủ, cho nên bệnh ít mà khổ nhiều. Có khi không bệnh mà người ta vẫn khổ. Và mình nói chuyện này các vị nghe tưởng chừng như nó là một loại lý luận, nhưng mà thưa không, rất là chính xác. Một hôm có một đứa học trò, nó lên nó ngồi nó nói chuyện, nó nói thưa thầy, có lần nó có một ông già kia, ông bị bệnh cái tay, ông nhức không chịu nổi, do tiểu đường lâu ngày cho nên nó bị hoại tử từng chi phần, họ thấy là không thể cứu chữa được cho nên họ cưa cánh tay vô tới ngang đây, tức là mất cánh tay. Đầu tiên nó chỉ tê thôi, sau đó dần dần nó không còn cử động được, và tới chừng nó hư luôn thì bắt buộc người ta phải tháo cánh tay ra bỏ. Thế nhưng mà ông vẫn cảm giác là cái cánh tay đó nó vẫn còn đau, và ông quằn quại trong cơn đau, kêu là nó nhức nhối không chịu nổi, bác sĩ phải làm sao, trị cánh tay của tôi thôi. Và bác sĩ người ta không có phương cách gì trị cả, cánh tay còn thì trị được. Còn đoạn này nó đã tra tro được mất tiêu rồi, không còn cái tay mà ông vẫn cảm thấy là tay tôi bây giờ dở không được, tay tôi bây giờ nó rất là đau nhất. Thưa các vị, thế thì cái bệnh nó đã hằn sâu vào trong cái nếp gấp của tế bào não, cho nên nó thành bệnh. Và mình cười, nhưng mà với ông thì cái cơn đau nó rất là quằn quại, rất là thiệt. Và cuối cùng đưa đến những nhà tâm lý về thần kinh não bộ, họ mới dùng một cái cách khác họ trị thôi. Tức là họ cho ông đứng soi gương, nói ông là hãy dỡ cánh tay còn lại của ông ra, và ông nhìn cánh tay còn lại trong gương á, ông nói đây là cánh tay của tôi, và ông hãy quán chiếu là cánh tay của tôi bây giờ nó hết bệnh bằng cái cách là cánh tay phải của ông, tức là cánh tay còn cử động được đó, nó đưa lên được nè, nó có thể cử động từng ngón tay được nè. Và ông hãy nhìn cho kỹ tấm gương, và ông cứ nhận biết là cánh tay tôi không còn bệnh nữa. Lần đầu tiên ông làm 5 phút thì ông cảm nghe cơn đau nó giảm đi được nửa ngày. Tôi báo cho bác sĩ biết, bác sĩ nói kiên nhẫn làm tiếp, nó sẽ trị hết bệnh đó. Thế thì ông kiên nhẫn, ông làm lần thứ hai 10 phút, tăng 15 phút, và cuối cùng thì ông không còn nghe cánh tay bên kia bệnh nữa. Và cuối cùng bác sĩ mới nói một điều, bây giờ ông hãy nhận diện kỹ là cánh tay ông không còn. Cánh tay thấy trong gương đó là cánh tay giả, dọi bóng từ cánh tay bên này sang mà thôi. Ông hãy dùng cái ngôn ngữ bên trong của ông nói thầm với tâm thức của ông điều này, để biết rằng cánh tay bên đây đã bị cưa mất rồi. Thế thì ông mới bắt đầu thiết lập lại cái chương trình cho não bộ, tức là cánh tay ta không có, cánh tay ta không có. Thưa các vị, cái điều này bây giờ y khoa họ đang thử nghiệm, và nó rất là chính xác, chứ không có phải là cái chuyện chúng ta đem kinh điển nói chuyện trời trăng mây nước gì đâu. Đó là chuyện rất là thiệt. Và từ cái câu chuyện này nó cho chúng ta một bài học, thưa các vị. Mình có thể dạy được cái hình hài mình nó bình yên hay bất an, rồi sâu hơn nữa mình có thể dạy được cái tâm thức mình nó an vui hay là nó lo buồn. Và tóm lại một điều, khổ đau, an lạc, bất hạnh hay là hạnh phúc là cái các vị làm được từ bên trong tâm thức của các vị. Các vị có thể dùng ý thức của các vị chỉ đạo nó, nói thầm với nó, các vị thiết lập một cái chương trình lại. Chúng ta lâu nay đã thiết lập một cái chương trình nó sai lầm ngay từ căn bản. Cho nên mỗi lần mình mở máy ra, mình mở chương trình ra thì cái chương trình đã được lắp đặt nó cứ tuôn ra thôi. Mình lắp đặt sẵn cái chương trình là tôi vốn bất hạnh, tôi vốn nhiều khó khăn, tôi vốn khổ đau, tôi sinh ra trong một cái vì sao xấu, ví dụ thế. Thưa các vị, bây giờ mình thiết lập chương trình lại. Tôi sinh ra trong một vì sao rất ư là sáng sủa, chưa đến nỗi làm minh tinh bằng bạc, nhưng mà tôi vốn là một người trên đời này không ai bì được với tôi cả. Mình thiết lập cái chương trình lại trong tâm thức mình. Và cái điều mình cần làm ở đây nữa là, thưa các vị, hãy thiết lập cái chương trình trong tâm thức của ta là giữa dòng đời vô vàn sao động bất an, ta phải là ngọn hùng phong rất là vững chãi, rất là an ổn. Các vị lòng dặn lòng điều này, các vị sẽ làm cho các vị có một năng lực rất là vững mạnh. Và mỗi một ngày 5 phút hay 10 phút dành cho chính mình để quán chiếu, để thực tập, để tĩnh tọa, thưa nó rất là quan trọng. Có khi mình nghĩ bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu điều cần phải ưu tư toan tính, thì giờ đâu mà ngồi nhiếp tâm tĩnh lặng. Thưa, có khi mình nghĩ cái đó nó rất là sai. Các vị hình dung là người ta thống kê một đời người mà chính xác thì giờ ngủ mất hết 20 năm. Ví dụ như 70 năm cuộc đời, người ta cộng cái thì giờ ngủ các vị là 20 năm để ngủ đó. Và nếu người nào đó bảo rằng 20 năm ngủ phí quá, mình phải thức để làm giàu chứ, thế thì người đó sẽ đánh mất luôn 40 năm hay là 50 năm của cuộc đời còn lại. Tại vì anh không ngủ thì anh không thể sống còn, anh không thể tồn tại được trên nhân gian. Cho nên 5 phút, 10 phút tĩnh tâm để làm cho lòng mình rỗng lặng, yên bình không phải là phí phạm. Nó làm cái nền tảng, là cái chân đế, nó thiết lập được bao nhiêu cái điều an ổn, tươi vui, hạnh phúc cho đời sống chúng ta. Cho nên thưa đại chúng là thiền tập là một niềm vui. Các vị thiền tập 10 phút, 5 phút và dần dần các vị tăng cái thời giờ lên vào mỗi sáng, mỗi tối. Và mình làm cái việc này cho chính mình chứ không phải cho ai cả. Thầy Phước Tịnh, ông không có dụ khỉ các vị để ông tế tiền tế gạo gì đâu. Và cái điều này ông mong muốn các vị đi vào cái con đường thực tập mỗi một ngày, mỗi làm cho lòng có vị an hơn, tỉnh hơn, có năng lực hùng mạnh hơn. Và sống giữa đời này, thưa các vị, mình hơn nhau ở cái năng lực hùng mạnh của tâm, chứ không phải hơn nhau ở cái việc thành đạt bên ngoài. Có những sự thành đạt rất là lớn lao, thế nhưng mà người kia họ luôn luôn là chuốc lấy cái khổ đau à. Mình đứng ngoài mình nhìn, mình thấy là ô, rất là tuyệt vời với đời sống như thế. Nhưng mà đâu ai biết rằng người đó họ đang khóc từng ngày, cái khổ đau nó tràn ngập trong tâm thức họ. Cho nên cái thành đạt của một con người được đo, thưa các vị, không phải là đời sống bên ngoài, không phải là địa vị xã hội, không phải là sự thủ đắc của chúng ta. Mà thành đạt đó là các vị làm cho đời sống bên trong tâm thức của các vị nó an ổn, tĩnh lặng và nó tràn ngập niềm vui. Thế thì đời sống mình quả thật là xứng đáng vô cùng giữa cuộc đời này. Đó là đôi điều mình chia sẻ trước khi mình đi vô kinh Di Ma Cập. Mình đọc vô một đoạn: Đồng Tử Quan Nghiêm. Phật bảo Đồng Tử Quan Nghiêm, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cập. Quan Nghiêm bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không cam lạnh đến thăm bệnh ông, vì sao? Nhớ lại ngày trước con ở thành lớn Tỳ Gia Ly vừa ra, lúc đó ông Di Ma Cật mới vào thành. Con liền chào và hỏi rằng: Cư sĩ từ đâu đến đây? Ông đáp: Tôi từ đạo tràng đến. Con hỏi: Đạo tràng là gì? Ông đáp: Trực tâm là đạo tràng, vì không hư dối. Phát hạnh là đạo tràng, làm xong các việc. Thâm tâm là đạo tràng, thêm nhiều công đức. Bồ đề tâm là đạo tràng vì không sai lầm, bố thí là đạo tràng không mong phước báo, trì giới là đạo tràng được nguyện đầy đủ, nhẫn nhục là đạo tràng đối chúng sinh tâm không chướng ngại, tinh tấn là đạo tràng không biến trễ, thiền định là đạo tràng tâm điều nhu, trí tuệ là đạo tràng thấy rõ các pháp, từ là đạo tràng đồng với chúng sinh, bi là đạo tràng nhẫn chịu sự khổ nhọc, hỷ là đạo tràng ưa vui chánh pháp, xả là đạo tràng trừ lòng thương ghét, thần thông là đạo tràng thành tựu pháp lục thông, giải thoát là đạo tràng hay buông xả, phương tiện là đạo tràng giáo hóa chúng sanh, tứ nhiếp là đạo tràng nhiếp hộ chúng sanh, đa văn là đạo tràng đúng theo chỗ nghe mà thực hành, phục tâm là đạo tràng chánh quán các pháp, 37 phẩm là đạo tràng bỏ pháp hữu vi, tứ đế là đạo tràng chẳng dối lầm thế gian, duyên khởi là đạo tràng từ vô minh cho đến lão tử đều không hết, các phiền não là đạo tràng biết là vô ngã, tất cả pháp là đạo tràng biết các pháp vốn không, hàng ma là đạo tràng không lay động, tam giới là đạo tràng không chỗ đến, sư tử rống là đạo tràng không sợ sệt, thập lực vô quý bất cộng là đạo tràng không các lỗi, tam minh là đạo tràng không còn ngại, một niệm biết tất cả pháp là đạo tràng thành tựu nhất thiết chủng trí. Như vậy thiện nam tử, nếu Bồ Tát đúng theo các pháp ba la mật mà giáo hóa chúng sanh, thời bao nhiêu việc làm nhất cử nhất động phải biết đều là nơi đạo tràng mà ra, ở nơi Phật pháp vậy. Khi nghe ông Di Ma Cật nói pháp ấy, 500 vị thiên nhân đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thế con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Thưa các vị, đó là một đoạn khi Đức Thế Tôn sai đồng tử Quan Nghiêm đi thăm Di Ma Cật, thì được ngài Di Ma Cật ngài giáo giới như thế này. Chúng ta đi vào cái đoạn này, hy vọng là hôm nay chúng ta học hết cái đoạn này, và nếu giỏi nữa thì mình đi ngang qua một vị nữa, tức là ngài Trì Thế Bồ Tát. Xem ra các vị chưa ngán kinh Di Ma Cật, còn đi ngang rất là đông. Thưa đại chúng, là có vài từ mà mình giải thích ở đây. Ví dụ như cái từ làm cho chúng ta có một cái suy nghĩ là cái từ đồng tử. Đồng tử, cái từ này nó làm cho chúng ta khởi một cái ý niệm là một chú bé. Và thông thường mình cứ nghĩ là một chú bé lẻo đẻo theo hầu bên cạnh một người văn nhân thi sĩ nào đó, một người lớn nào đó thì mới gọi là đồng tử. Theo sau lưng một vài thằng con ở trong kiều đó, thường thường mình nghĩ vậy. Nhưng mà thưa các vị, đồng tử nó có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất, đúng là chú bé, từ 4 tuổi, 5 tuổi cho đến 19 tuổi đi vô chùa mà chưa cạo tóc thì được gọi là đồng tử. Đó là nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai, đó là chỉ cho các vị Bồ Tát. Tại sao các vị Bồ Tát được gọi là đồng tử? Ví dụ như mình đọc Kinh Hoa Nghiêm, nghe cái chữ thiện tài đồng tử về phương Nam tham vấn, và thông thường mình thấy bên cạnh của những bức tượng Quan Thế Âm như Quan Âm Tử Trúc, tức là Quan Âm ở trong rừng trúc, hay là Quan Âm Ngư Lam, tức là Quan Âm xách cái giỏ con cá, rồi cộng với cái chuyện Tây Du lúc mà thiện tài bị Quan Âm thu phục đó, là một chú bé mười mấy tuổi, cho nên cái tiếng đồng tử nó dễ ám ảnh chúng ta là một chú bé. Và nếu vị Bồ Tát thì ta nghĩ là chắc cái ông Bồ Tát này cũng con thôi. Thưa không phải, vị Bồ Tát sở dĩ được tên đồng tử là do vì ông sinh từ Đức Như Lai, là vương tử Đức Như Lai, tức là con của Như Lai, như một thái tử của một vị vua, cho nên các vị Bồ Tát được gọi là đồng tử là như vậy. Văn thù có khi gọi là đồng tử. Đó là ý nghĩa thứ hai, và ý nghĩa này nó rất là chuẩn mực trong Kinh Văn Đại Thừa. Ý nghĩa thứ ba thưa các vị là rất là nhiều vị hầu cận bên các vị Bồ Tát cũng được gọi là đồng tử. Ví dụ như Ngài Văn Thù, Ngài có tới 10 vị hầu cận bên Ngài, cho nên gọi là đồng tử. Và sở dĩ cái tiếng đồng tử được chỉ cho các vị Bồ Tát là do vì các Ngài sạch hết lậu nghiệp. Có hai nghĩa chính trong cái ý nghĩa chỉ cho các vị Bồ Tát. Điều thứ nhất là các Ngài sạch hết lậu nghiệp như một đồng nam, tâm thức không còn một cái khởi niệm dục niệm nào cả. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai đó là người sinh ra là người kế thừa gia nghiệp của Đức Như Lai như một vương tử, con của vị vua. Đó là ba nghĩa mà chúng ta biết về cái từ đồng tử này. Và cái bài này chúng ta có ba phần để đi vô. Phần thứ nhất chúng ta nói đến các cái tầng nghĩa của đạo tràng. Cái đoạn này cái từ quan trọng nhất là đạo tràng, cho nên mình chia ra ba điều để đi vô. Thứ nhất là các tầng nghĩa của đạo tràng. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta an trú nơi đạo tràng. Và vấn đề thứ ba chúng ta bàn đó là thực hành các Phật sự. Mình đi vào từng phần. Thưa đại chúng, là đạo tràng nó có rất là nhiều nghĩa. Cái nghĩa đầu tiên là cái từ này chỉ định cho nơi Đức Thế Tôn đã thành đạo, gọi là đạo tràng, như Bồ Đề đạo tràng. Ngài ngồi bên cây đại thọ và chứng tam minh lục thông khi ở trên kim căn tòa vào cuối đêm. Đó là nghĩa thứ nhất, là nơi chỉ Đức Thế Tôn thành đạo. Nó mang cái tính lịch sử. Ý nghĩa thứ hai đó là cái trụ xứ tu hành, trụ xứ tu hành. Và ý nghĩa này nó có mặt là do vì người ta trích một đoạn ở trong kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa có một đoạn là nơi quốc độ nào, hoặc là vườn, hoặc là rừng, hoặc nhà cư gia Phật tử, hoặc am thất chùa miếu động vắng, nơi đó có người thọ trì đọc tụng ghi chép giải nói kinh này, thì nơi đó được gọi là đạo tràng, nên xây tháp cúng dường. Các vị nhớ là trong kinh Pháp Hoa có một đoạn. Đó là nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba đó là cái động cơ phát tâm tu cũng gọi là đạo tràng. Cái khởi nhân để phát Bồ Đề tâm tu tập thì gọi là đạo tràng, tức là cái nền tảng để từ đó thành tựu quả giác ngộ, thành tựu quả Bồ Đề. Và cái ý nghĩa này là ý nghĩa chính ở trong kinh Di Ma Cật của chúng ta sẽ bàn đến. Ý nghĩa thứ tư thưa các vị, đó là một cái đàn tràng của mật giáo. Họ thiết lập đồ hình Mạng Trà La, họ xây dựng một cái đàn tràng, cử hành một cái nghi lễ, hoặc nghi lễ đó là nghi lễ quán cảnh hay là nghi lễ gì đó, thì họ thành lập một cái đàn tràng. Xong rồi thì có khi đàn tràng đó xóa đi. Đó là nghĩa thứ tư. Nghĩa thứ năm thưa các vị, nó là tên khác của các già lam tự viện. Các chùa chiền ngày xưa từ thời cuối nhà Đường, đầu thầy Tống, Ngài Lâm Tế, Ngài chỉ cho những cái nơi chốn làm đạo, nơi chốn truyền bá Phật Pháp, gọi đó là đạo tràng. Và cái thời Thiền Tông Thịnh thì có một giới tăng sĩ được gọi là Vân Thủy Tăng. Vân Thủy Tăng, Vân là mây, Thủy là nước. Đời sống của ông không có trụ trì già lam tự viện nào cả, cứ bồng bềnh như mây nước, nơi nào cũng ghé kiếm ăn vài ba bữa, tu tập rồi đi. Và thưa các vị, bây giờ mà thành lập một tăng đoàn Vân Thủy Tăng vậy đó, chắc cũng không đến nỗi chết đói đâu. Chùa nhiều quá, mình tới chùa xin nghỉ lại, ăn ở chừng năm ba hôm, năm mười hôm, tụng kinh bái sám, rồi sau đó mình đi vô khác. Và thưa các vị, cái điều đó nó đã có mặt ở Việt Nam từ thời thập niên 40-50 đã có. Người ta không gọi cái từ Vân Thủy Tăng, mà người ta gọi cái từ là Chiêu Đề Tăng. Mình nói lang thang không chút cho vui. Chiêu Đề Tăng. Hồi xưa mình học với Hòa Thượng Quảng Độ, ông nói chuyện về Chiêu Đề Tăng này rất là vui. Các chùa trên đất Bắc thưa các vị rất là nhiều. Và cái thời thập kỷ 30, 40 nó vẫn còn yên, chiến tranh chưa có tàn phá. Và những vị tăng này, thưa các vị, trên vai đúng như lời Đức Thế Tôn dạy là vai y một bát. Và các ông không có quẩy ba lô và kéo vali giống như chúng ta giờ đâu, đồ rất là gọn, đời sống rất là thanh bần. Từ chùa này ông tới chùa kia, ông canh cái đoạn đường là làm thế nào sáng lội bộ tới đó là đúng giờ trưa để ăn thì ông tới chùa đó. Và cái quy chế già lam thì cứ nơi nào cũng phải chiêu đãi khách tăng 3 ngày, không cần phải lao tác, không cần phải làm gì cả. Và ông tới đó 3 ngày, các thầy chủ trì làm nông vụ, tức là sáng ra ngoài đồng làm nông, cho nên thì giờ để tụng kinh tụng kệ không có người. Và chiêu đề tăng này anh rất dễ thương, là anh đến chùa nào là anh rửa tay rửa mặt xong đâu đấy, ăn uống đàng hoàng, cái anh khoác y lên chánh điện, anh ngồi tụng kinh tụng từ sáng cho tới tối. Và thưa các vị, chùa chiền mà có khói hương, có lời kinh, có tiếng mõ, rất là ấm cúng, rất là vui, cho nên thầy nào cũng thích cả. Cũng mong mấy vị tăng chiêu đề lang thang này tới chùa mình. Và thế là sau 3 ngày, đúng nguyên tắc là không còn làm khách nữa, anh phải chẻ củi, nấu ăn, vân vân. Thế nhưng mà thầy chủ trì rất là cưng mấy vị chiêu đề tăng, nên xin thầy cứ ở lại đây, thầy cứ tụng kinh thôi. Và thưa các vị, ông sống chùa này 1 tháng, rồi ông đổi chừng là cái đoạn đường nó đi tới kia chừng nửa ngày là ông lội bộ hôm tới kia. Và thế là đâu cần đồng xu nào trong túi đâu, cứ lội bộ đi, nơi nào cũng tới cả. Gọi nó là chiêu đề tăng. Và từ cái chiêu đề tăng ta trở lại về Già Lam tự viện. Thưa các vị, cái thời cuối nhà Đường, đầu thầy Tống, Thiền Tông bắt đầu phát sinh ra những vị tăng vân thủy, tức là lang thang mây nước thôi. Đất nước Trung Hoa nó rất là mênh mông và núi non rất là kỳ tú. Những vị tăng kia không có phải là quyết lòng tham thiền ngộ đạo gì cả, mà xích ngao du non nước ngắm nơi chốn hữu tình thôi, cho nên cứ lang thang. Và ngài Lâm Tế ngài có một cái pháp chế quy định là những vân thủy tăng á, không được vào pháp đường, không được tham vấn, hãy ở những cái đạo tràng dành cho những vị vân thủy tăng. Cho nên có cái tên là Già Lam dành cho những vân thủy tăng. Điều này mình đọc đâu đó không biết có chính xác hay không, nhưng mà kể ra đây để liên hệ với cái chiêu đề tăng cho vui. Và ý nghĩa thứ 6, thưa các vị, là chỉ cho những cái đạo tràng hành Phật sự tụng kinh, như đạo tràng Sám Pháp, đạo tràng Pháp Hoa. Các Già Lam tự viện người ta tổ chức 5 ngày 3 ngày, nghĩa là đạo tràng Từ Bi Thủy Sám, đạo tràng Pháp Hoa, thì cái từ đó chỉ cho một Phật sự lễ lược ngắn hạn, một cái khóa tu thôi. Thì cái từ đạo tràng này nó chỉ cho 6 nghĩa như vậy. Đó là mình giải thích những cái tầng nghĩa đạo tràng để cho các vị nắm một chút về văn tự chữ nghĩa cho vui. Và vấn đề chúng ta đi vô quan trọng đó là an trú nơi đạo tràng để hành đạo. Đầu tiên mình an trú được trong đạo tràng cái đã. Và đạo tràng, cái ý nghĩa ở đây là đạo tràng nơi tự tâm, cho nên an trú nơi đạo tràng cũng có nghĩa là an trú ngay nơi tự tâm của ta. Và mình có chia sẻ cùng các vị đôi điều trước khi đi vô cái bài học này đó, tức là người nào mà biết cách quay về an trú được nơi tự tâm thì người đó ở mức độ cạn là làm phong nhiêu đời sống của chính mình, làm giàu có đời sống của mình. Thứ nhất là vững vàng, vững chãi giữa cuộc đời phong ba biến động. Thứ hai là chế tác được cái phẩm chất hạnh phúc của đời sống. Đó là 2 điều căn bản nhất mà nếu chúng ta an trú ở tầng cạn trong đạo tràng thôi. Đầu tiên chúng ta đi vô để khai thác đó là những cái tầng nghĩa của đạo tràng tự tâm. 2 tầng thôi. Cái tầng thô, thưa các vị, là cái tầng của tâm sinh diệt. Mà nếu các vị khéo, các vị an trú trong cái tầng tâm sinh diệt, luyện lọc cái tâm sinh diệt của các vị, thì mình cũng có thể thu gặt được rất là nhiều cái hiệu quả thành công trong cuộc sống này. Ví dụ như cái tầng sinh diệt mà chúng ta vừa chia sẻ ban đầu, đó là cái tầng của ý thức của các vị. Các vị ra lệnh cho thân các vị, đó là cái tầng tâm sinh diệt thôi. Và có những câu kinh chứng minh cho điều này. Nhất thiết pháp giai tùng tâm sanh, ba câu, nhưng mà mình dẫn một câu đầu để nói cái tầng tâm sinh diệt. Có một lần mình kể cho các vị nghe câu chuyện của ông già đó. Ông đến thăm một bác sĩ trẻ. Bác sĩ khám cho ông xong rồi, bác sĩ nói: thưa cụ, có một điều mà lương tâm của bác sĩ đáng lẽ không nói, nhưng mà cháu nghĩ là cháu phải nói để cho cụ sắp xếp đời sống thôi. Tức là gan của cụ nó bị căng xe, nó bị bướu. Và bướu này không phải là bướu hiền. Chắc chắn là cụ chỉ còn ở lại với nhân gian chừng 6 tháng nữa thôi. Ông nghe ông cười, ông nói: cảm ơn chàng trai. Thế nhưng mà ta nói cho con biết, ta chưa thể chết. Bà nhà của ta còn đang bệnh, mà bà sống bao nhiêu năm thì ta phải sống bao nhiêu năm. Ta nghĩ ta chết rồi thì không ai chăm sóc bà, cho nên ta phải chết sau bà thôi. Và cái chàng trai kia cười mà không mấy gì tin tưởng ông già, cứ nghĩ là chắc ông nói đùa thế thôi, chứ còn không thể chống chọi được cái bệnh ung thư gan. Và 6 tháng sau ông cụ tới thăm, anh kia nhìn thấy mặt mày cụ vẫn hồng hào và đi đứng rất là bình thường. Anh vô anh khám và nói: con thấy nó vẫn nằm yên như thế, nó chưa có cái gì phát tác cả. Cụ nói: ta nói mà con không nghe. Ngày xưa trong đệ nhị thế chiến, người ta đã từng ở ngoài chiến trường rồi. Ta nhìn những cánh tay, những cái chân của những người chiến sĩ rơi rớt ra bên ngoài bất động. Ta nhủ với lòng rằng là cái gì còn dính liền với ta, ta phải làm chủ nó, không cho phép nó bất động như vậy. Cho nên con có biết không, tay của ta, chân của ta, nó rã rời, nó đòi nghỉ việc, nó không muốn làm việc với ta. Nhưng mà mỗi sáng ta thức dậy, ta nằm trên giường, ta ra lệnh cho mi phải cử động. Rồi ta ra lệnh ở tầng sau là gan mi phải làm việc, mi không được quyền dừng gan bất thường, mi không được làm eo với ta. Ta chưa muốn ra đi lúc này. Người bên cạnh ta còn đang trông chờ sự chăm sóc của ta. Và thưa các vị, kéo dài như thế 3 năm sau, khi bà cụ nhà của ông mất rồi, ông tới ông thăm bác sĩ, ông nói: này cháu, ta cho cháu hay là ta sắp giả từ cháu rồi đó. Ta thấy trách nhiệm ta không còn nữa. Đối với người thân nhất đời ta, ta chăm sóc, ta thấy đã an lòng, cho nên ta bằng lòng cho phép ta ra đi. Cháu chuẩn bị đi là vừa. Và thưa các vị, đó là câu chuyện mình nghe tưởng đùa nhưng nó rất là thật. Ở tầng thô, thưa đại chúng, là các vị có quyền ra lệnh bằng ý thức của các vị đối với hình hài các vị, đối với vui buồn của các vị. Người nào mà mỗi sáng mở mắt mà cứ thở dài bằng một cái ý niệm chán đời, sầu khổ, bất an, thì thưa người đó chắc chắn là cuộc đời họ cắt ngắn tuổi thọ lại. Người nào mà mở mắt dậy bằng niềm vui rạng rỡ trong trái tim: cảm ơn đất trời, cảm ơn một ngày có mặt trước tôi, để tôi sống một ngày rất trọn vẹn, để tôi hạnh phúc một ngày, thì người đó làm cho đời sống họ năng lượng sống tràn đầy. Và bao giờ cái chết đến với họ, thưa các vị, họ chết trong niềm vui và sự thanh thản. Còn người nào mà cái chết vẫn chưa đến mà cứ âu lo phiền muộn, sợ cái chết đến, thì thưa các vị, người đó ngay trong sức khỏe còn tốt, ngay trong đời sống hiện đẹp đẽ, họ bắt đầu nhuộm đen đời sống họ rồi. Rồi cái này do các vị làm nên, và cái điều này là cái mức độ rất là cạn của cái dùng tâm thức thô thôi. Tâm thức sinh diệt thô của đời thường, ta có thể làm chủ được điều này. Và không ai có thể thay các vị làm được điều này cả. Không ai có thể thay các vị dặn lòng các vị rằng hôm nay là một ngày phải sống xứng đáng và sống với niềm vui cả. Các vị phải cài cái chương trình đó vào tâm thức của các vị, để não của các vị nó thành một cái nếp suy nghĩ, thì tự nhiên đời sống của ta vươn lên, ta đi vào một chiều hướng khác. Điều này nó rất là cụ thể, và bây giờ cái lĩnh vực y khoa nó bắt đầu thăm dò nghiên cứu về vấn đề này. Ngày xưa thì nó tách riêng ra, nó nghiên cứu, nó nghĩ là thân và tâm hai cái phần khác biệt, không có dính gì với nhau cả. Càng ngày y khoa càng phát triển thì nó phát giác ra một điều là cái sự giao thoa giữa thân và tâm, người ta không có quyền tách rời ra. Cái gì ở tâm anh suy nghĩ thì cái đó nó sẽ hiện ra thân. Thế thôi. Và ý nghĩ của ta nó hằng thành nếp gấp ở trên não, tức là nó lập trình sẵn trên não của ta. Và khi muốn xóa được nó thưa rất là khó, cho nên mỗi một ngày mình làm một cái lập trình mới cho tâm thức của mình. Đó là cái cách sống rất là thông minh. Đó là mức độ cạn và thô nhất ở cái tầng nghĩa đạo tràng tự tâm. Nếu các vị an trú trong cái tầng nghĩa thô như thế này để làm chủ những ý nghĩ của các vị, ra lệnh cho nó, thế thì các vị sẽ thấy là nó nghe lời các vị. Những cái hệ thần kinh não, thưa các vị, nó tinh vi vô cùng và nó đang xen chằng dịch. Nó tiết ra một cái loại hóa chất để nó tác động vào ngũ tạng và tác động vào từng tế bào của các vị. Mình thử hình dung cái điều này sẽ rất là dễ hiểu. Ví dụ như cái máy computer của mình là một loại máy nó không có đủ mạnh. Các vị làm một lúc 5-3 công việc, thưa các vị thấy là cái máy của mình nó rối và nó đứng yên, nó không thèm làm việc nữa. Có phải vậy không? Máy mà nó lớn, cái dung lượng nó mạnh và cái hệ điều hành của nó lớn, chừng 3 GB, 4 GB trở lên thì các vị mới có thể mở một lần nhiều ô cửa sổ để làm việc. Còn cái máy của mình nó rất là yếu, thưa các vị, phải ngồi đó mà đợi nó làm xong việc này ra lệnh cho nó làm việc khác. Bằng không thì nó lộn tùng thèo, không có cách gì điều hành được cái máy của các vị cả. Đầu tay cũng thế, thưa các vị. Hệ thần kinh não của mình mà mình cùng một lúc mình làm cho nó rối tung lên, thưa vì cái sự giao thoa của nó, những cái hóc mô của nó hay là những cái hóa chất nó tiết ra, thưa các vị, nó xáo trộn vô cùng và nó tác động, nó làm cho thân của các vị xáo trộn theo, từng tế bào đời sống của nó xáo trộn theo, và tất cả mọi cái bệnh tật phát sinh nó đều do cái hệ não của các vị quá ư là rối rắm mà ra cả. Chắc các vị đọc vào những cái thông tin mới nhất của khoa học các vị biết điều này thôi. Người ta điều chỉnh tật bệnh của con người không phải là điều chỉnh ở thân. Họ thử nghiệm điều này rất là kỹ. Họ cho bệnh nhân A, bệnh nhân B cùng một loại bệnh như nhau, bệnh nan y như nhau. Cái nhóm bệnh A thì họ cho uống thuốc thiệt, nhóm bệnh nhân B thì họ cho uống là thuốc giả thôi. Tức là ở ngoài thì cái vỏ capsule đàng hoàng, nhưng bên trong nó là nước lạnh chứ không có thuốc gì trong đó cả. Thế nhưng mà thưa các vị, qua một tháng thì cái nhóm bệnh nhân B lại lành bệnh, nhóm bệnh nhân A thì cái tình trạng nó nghiêm trọng hơn, do vì cái tác dụng phụ của thuốc, thưa các vị. Còn cái nhóm bệnh nhân B thì họ nghe bác sĩ bảo rằng đây là loại thuốc cực tốt, nó có khả năng nó giúp anh trong vòng nửa tháng là tất cả những cái tật bệnh nan y của anh bị đẩy lùi, và họ có niềm tin vững chắc như thế. Đó là ý thức của họ đã tự trị liệu. Cái điều thứ hai là bản thân của thuốc giả kia, nó là nước lạnh bên trong, nào hề có cái thuốc gì đâu, cho nên nó không có tạo thành những loại tác dụng phụ nơi thân. Và cái điều này nó rất là thiệt, chứ mình không có cường điệu làm gì để quảng cáo bán thuốc tây cho các vị làm chi đâu. Rất là thiệt. Và thưa các vị, mình dẫn chứng một vòng như thế này để trở lại một cái chuyện mình muốn nói, đó là ở tầng nghĩa cạn, các vị an trú ngay nơi đạo tràng tự tâm của các vị, tức là nơi cái vùng tâm thức sinh diệt của các vị. Các vị lập trình lại cái chương trình đời sống của chúng ta, ra lệnh cho nó sống bằng niềm vui, sống bằng hạnh phúc, loại trừ những cái buồn giận bất an. Tâm các vị nó nghe lời thì đời sống các vị tự làm cho phẩm chất nó cao lên thôi. Đó là điều thứ nhất. Ngài A Thanh Cha, Ngài có dạy mấy câu rất là hay. Ngài nói là anh hãy nhìn coi anh có sở đắc được cái gì không. Thân của anh, nói cho đúng nghĩa, thân không phải của anh. Tại sao? Nó có nghe lời anh đâu mà anh gọi là của anh. Nó đi theo cái quy trình vòng bền sinh diệt của nó, nó theo cái lẽ tự nhiên của nó, cho nên thân không phải của anh. Nó là cái gì rời bên ngoài thôi. Rồi hãy nhìn coi là cái nhịp vận hành của đời sống nó có theo anh mong muốn đâu, anh cũng không điều chỉnh được nó. Thân của ta đúng, nó không phải là của ta. Và nhân gian này, thưa các vị, mọi việc nó đều diễn hành theo cái con đường đi của nó chưa hề nghe các vị điều khiển nó bao giờ. Chỉ duy nhất có một món mà các vị có thể điều khiển được nó, làm chủ được nó, làm đẹp được nó là tâm của các vị thôi, cái sự suy nghĩ của các vị thôi. cái sự bỏ vào tâm thức của các vị từng ngày do ý niệm các vị tạo thành cái đó của chính các vị. Ngoài ra tất cả những cái khác đều không phải của ta. Và cái lời dạy này rất là hay thưa các vị. Các vị có quyền làm đẹp tâm hồn của các vị mỗi một ngày, mỗi một ý niệm ở cái tầng nghĩa cạn của đạo tràng tự tâm. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi vô. Và đi vô được tầng này thì đã nhiều rồi, đã hạnh phúc rồi, đủ vốn rồi. Và mình học chừng này, mình tu chừng này chắc xứng đáng đồng tiền bát gạo rồi, chứ không cần làm gì thêm thưa các vị. Và mình đi vô cái tầng sâu, tới cái tầng mịn của nó. Thưa đại chúng, là mình đi ở cái tầng cạn, mình làm chủ được ý thức sinh diệt của mình. Và cái tầng thâm sâu đó là mình đi vào cái tầng của tâm thể vô sinh vô diệt của chính các vị, gọi là tầng thâm sâu. Ngày xưa Tú Tài Trương Chiết, ông đi thi. Tôi nhớ không biết có đúng tên hay không, các vị dở thiền sử đọc lại. Cái sự việc thì mình nhớ, nhưng mà tên người thì có khi mình nhớ cái ông này qua cái ông kia. Cái chuyện đó mình cũng không có bận tâm lắm, cho nên mình không có tra khảo kỹ thôi. Và đêm đó ở quán trọ thì ông lại ngủ chim bao. Thấy mình lạc vào một cái vùng trắng mênh mông, không có cây, không có cối, không có người, không có gì cả. Tức là quán không mênh mông. Sáng lại mời mấy anh thầy bói đón giùm coi cái giấc chim bao này cho tôi thi đậu thì rớt. Thầy bói nói cái điềm chim bao này không phải chuyện thi cử đâu. Cái điềm chim bao này chứng tỏ là ông sẽ ngộ lý không của đạo Phật á. Cái anh nói mình học bao nhiêu năm sôi kinh nấu sử, gọi là học sôi cơm, thế mà bây giờ sửa soạn đi thi, thầy bói đón mình ngộ lý không, tức là phải đi tu, thế thì còn nghĩa lý gì. Thế nhưng mà đi làm thử, tới một cái chùa tham vấn một vị hòa thượng. Ngài hỏi chứ mi tên gì? Ông nói dạ con tên là Trương Chiết. Ông thầy cũng nói ta tìm cái khéo còn chưa có, làm gì có cái vụng đâu mà chiết. Chiết trong tiếng Hán nghĩa là vụng, vụng về đó thưa các vị. Trong ta, ta thấy khéo không có mà vụng cũng không luôn. Cái anh nghe câu anh chợt ngộ, và anh đảnh lễ xin đi tu. Và sau thời gian miệt mài thiền tập, đến một cái đạo tràng của Mã Tổ, thì anh có hai câu thơ mà mình nhớ đây là: thử thị tuyển Phật trường tâm không cập đệ quy, thử thị tuyển Phật trường tâm không cập đệ quy. Đây là trường thi Phật, tâm không thi đậu về. Cập đệ có nghĩa là thi đậu thưa các vị. Tâm không cập đệ tức là tâm anh rỗng lặng, không còn một cái gì đó thì anh thi đậu và trở về vinh quy bái tổ. Không có kiểu anh đi trước võng nàng theo sau gì đâu, mà một mình một thân lạc vào cái chỗ rỗng lặng mênh mông, đó là thi đậu, chỉ vậy thôi. Và tất cả những cái già lam từ viện ngày xưa, tức là tất cả những cái thiền đường ngày xưa, thưa là nơi tuyển Phật trường, nơi chọn người làm Phật, chứ không phải là nơi chọn những ông thầy thông lãm kinh sử gì đâu. Nơi đó gạn lọc hết những cái thành phần, những cái thành phần không phát bồ đề tâm chứng đạo hiện thời thì bị lọt ra ngoài. Người nào mang một cái ý chí kiên cường mãnh liệt, thề với lòng một đời chứng nghiệm được quả Phật thì mới đi vô được những cái trường, những cái già lam từ viện ngày xưa. Và cái tầng thâm sâu mình muốn nói đó là tầng này thưa các vị, cái tầng của tâm không này. Cái tầng trên chúng ta ở cái phần cạn của dụng mà thôi. Tầng dưới là cái tầng thể của tâm. Thưa đại chúng, là cái điều này mình chia sẻ rất là nhiều lần, không hề có cái dụng nào nó không sinh ra từ thể cả. Không hề có cái pháp hữu vi nào không sinh ra từ pháp vô vi cả. và không hề có một vật thể hữu hình nào mà không nhờ cái không gian để làm thành nó cả. Ở mức độ cạn nhất là mọi thứ mà nó sử dụng được, mọi thứ mà chúng ta có thể gọi là đồ hữu dụng đều nhờ cái khoảng không chứ không phải là cái có của nó. Cái nhà, người ta tự hào về cái bề ngoài của cái nhà, về tường, về mái, nhưng mà cái khả năng sử dụng cái nhà nó chỉ có mặt khi không gian bên trong có mặt thôi. Hình hài ta cũng thế, thưa các vị. Ta cứ tự hào về mặt mày của ta, hình dáng của ta, nhưng mà cái phần chắc thực nhất để sử dụng được là cái khoảng trống của thân các vị. Nếu không có khoảng trống thì các vị không thể đem oxy vào để nuôi máu được. Không có khoảng trống thì không thể có những cái hóa chất từ não bộ để nó chỉ đạo toàn bộ hệ thần kinh và nó điều khiển hình hài ngũ tạng lục phủ các vị được. Rồi cái tầng mệnh, thưa các vị, nếu không có khoảng trống của tâm thức các vị thì không thể có cái suy tư bồng bềnh, suy nghĩ sinh khởi được. Nếu nó dày đặc thế thì cái khả năng của các vị, khả năng phán đoán suy nghĩ các vị sao không xảy ra được, nó rối tung lên. Cho nên cái khoảng trống rất là cần, khoảng yên, khoảng lặng nó rất là cần. Một cái bài nhạc hay mà nếu người ta đánh nó liên tục không có một phút giây nào ngừng cả, toàn là những tiếng ồn, thế thì thưa các vị, dù nó hay mấy thì nữa người ta nghe cũng rất là mệt. Cho nên bài nhạc nào nó cũng có cái dấu lặng cần thiết. Nhạc càng hay, dấu lặng của bản nhạc nó càng nhiều. Một bức tranh, thưa các vị, người ta vẽ toàn là màu với màu, không có một chút không gian. Thưa, là những cái loại tranh lập thể, loại tranh trừu tượng mà chỉ có những anh và cái đầu nó hơi bất thường họ mới thưởng lãm được, chứ còn mình thưởng lãm không có được đâu. Tranh cần cái không gian trống, và người Đông Phương chúng ta thì thưởng lãm tranh có khi một vài nét chấm phá thôi, được gọi là những cái bức tranh sống động và đẹp. Và từ cái điều đó mình quy chiếu trở lại, thưa đại chúng, là cái quãng không của tâm thức các vị nó trở thành hiệu dụng vô cùng. Khi các vị càng có nhiều quãng không của tâm thức các vị, lòng mình mà mênh mông bao nhiêu thì cái sự bén nhạy tinh tường của mình nó càng chính xác bấy nhiêu. Và mình để cho tâm thức mình nó nghỉ ngơi, bình lặng, an ổn thì cái năng lực tuệ giác của các vị tự nhiên nó phát triển thôi à. Cái sự mẫn cảm của ta tự nhiên nó có mặt thôi à. Không có một phát minh của nhà khoa học nào mà họ phát minh những cái nan đề khoa học bằng cái cách ở giữa ồn ào phố thị và tâm thức hơi rối bời cả. Họ đều chìm sâu trong cái sự định tĩnh nhất định nào đó, tức là chìm vô một cái quãng không mênh mông của tâm thức nào đó. Do vậy, ở cái tầng thâm sâu lõi tràng mình chưa đi vào cái tầng chứng Phật quả gì cả, ở cái tầng đời thường chúng ta thôi. Thì các vị hãy nhớ một điều là khi nào muốn giải quyết mọi việc cho được chính xác là một, sáng suốt là hai, không bị sai lầm là ba, thì ta đều cần cái giây phút tĩnh lặng của tâm để quyết định mọi việc. Đó là mức độ cạn của chiều sâu. Và cái tầng cuối cùng, thưa các vị, mình lặng vô cái chiều sâu nhất để có thể thể nghiệm được tâm không này. Đó là cái tầng tâm Phật bất động. Mình có một thói quen là mình cứ chạy ra ngoại vi, mình cứ tưởng là đời sống nó được làm bằng bao cái thứ động. Nhưng mà thưa, không phải vậy. Đời sống nó được làm bằng cái tỉnh, nhưng không phải được làm bằng cái động. Tất cả cái động đều quay xung quanh cái tỉnh. Ví dụ như các vị có thể nhìn cái chiếc xe của mình nó đi đó. Ngày xưa người ta nhìn rất là dễ, xe nó đi ngàn vạn dặm, nhưng mà cái quan trọng của chiếc xe, quan trọng của bánh xe để nó đưa chiếc xe đi đó là cái trục xe. Trục xe ở giữa mà luôn bất động. Rồi bão tố dù nó nổi lên hay là con trốt nó nổi lên bao lớn đi nữa, sức gió của nó cuồng bão đến thế nào đi nữa, nhưng mà giữa tâm bão nó luôn có một vùng yên bình. Giữa lòng của cơn trốt nó không bao giờ có gió trong đó cả. Ngoại vi càng động bao nhiêu thì ở trong nó càng tĩnh bấy nhiêu. Và thưa các vị, trong lĩnh vực chính trị hay là trong lĩnh vực quân sự, họ cũng vận dụng cái triết lý Đông Phương này. Tức là lấy tĩnh để chế động. Người ta càng động bao nhiêu, mình càng tĩnh bao nhiêu thì chế phục được động. Và cái tầng thâm sâu của tâm Phật bất động này, thưa đại chúng, là cái mà các vị đang thủ đắc, đang sử dụng, nó đang có mặt nơi đời sống của các vị. Chỉ cần mình tinh tế một chút, mình quay về nhìn lại nơi cái dòng vận hành của tâm thức mình, thì các vị nhận ra điều này ngay. Cái sinh diệt bồng bềnh của ý thức nổi chìm, cái đó nó sinh diệt bồng bềnh trên cái nền của bất động tâm Phật chiếu sáng. Mình phụng về thì mình nổi lên bề mặt, mình thấy mình là cái dòng tâm thức sinh diệt đang vận hành. Mà mình chỉ cần tỉnh ngộ một chút thì mình thấy mình là cái nhận biết dòng sinh diệt đang vận hành. Hai cái này nó rất là gần nhau, và người ta dễ nhập nhằng, dễ luyện mình vào sự suy nghĩ. Trong khi đó thì các vị thử chiêm nghiệm lại đời sống của mình, các vị thấy cái điều này nó rất là dễ xảy ra nơi chúng ta. Có khi chúng ta quên, cho nên mình đồng nhất mình vào cái sự suy nghĩ, chợt nhớ thì mình là cái nhận biết sự suy nghĩ. Và người xưa họ khai triển thiền công án, thưa các vị, nó có một dụng ý rất là hay để chúng ta có thể khám phá được cái phút giây an tĩnh lặng lẽ của tâm Phật bất động rất là dễ. Cái con đường đi vô nó rất là dễ. Mình ví dụ thế này thôi. Ví dụ như các vị tu niệm Phật, đầu tiên các vị niệm A Di Đà Phật, và các vị dừng lại một phút hoặc ngắn hơn phút đi, là các vị niệm tiếp A Di Đà Phật. Thế thì hai đầu có hai tiếng niệm, hai đầu ý thức của mình nó sinh diệt, nó có cái khởi thầm thì của tiếng niệm Phật A Di Đà. Thế nhưng mà từ cái quãng tiếng niệm này đến quãng tiếng niệm này thì cái quãng trống nó ta không có niệm. Nhưng mà do cái ảnh hưởng, do cái lực dụng của tiếng niệm ban đầu, thế cho nên cái giai đoạn này tâm thức của các vị nó không có khởi cái tiếng thầm thì gì tiếp theo cả. Tức là cái tiếng nói thầm thì trong tâm thức các vị nó lắng. Và mình hỏi với nhau là cái kinh nghiệm này ai mà chẳng làm được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, một phút này thưa các vị được gọi là một phút lặng của tâm. Và giây phút này các vị đang an trú trong sự nhận biết, các vị đâu có chìm vào với sự mê mờ buồn ngủ gì đâu. Các vị cũng không có để cho ý thức của các vị nó chạy đây chạy kia gì cả, nó dừng lại ngay bây giờ và ở đây. Ta vẫn sống, vẫn thở, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe. Nghĩa là mọi cái sắc màu của đất trời bên ngoài nó đập vào mắt thì các vị đều thấy, mọi âm thanh nó đến với tai thì các vị đều nghe. Thế nhưng mà trong đây nó không có tiếng nói gì thầm thì cả. Và các vị cũng không có để tâm thức các vị chạy đi đâu cả, nó dừng lại ngay bây giờ và ở đây nơi cái sát na hiện tiền này, dù rất ngắn, trong một giây thôi hoặc 30 giây thôi. Và cái điều này thưa các vị, người xưa đã làm nó bằng cái con đường thiền công án là một, bằng cái con đường niệm Phật là hai. Đầu tiên thì họ dạy cho chúng ta là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Để làm gì? Thưa các vị, để làm cho ngàn vạn tâm thức rối tung của các vị nó gom về một tiếng niệm Phật thôi. Để làm cho ý thức chạy đông chạy tay các vị nó gom về, nó có mặt ngay nơi thân này. Tất cả những cái sự nhận biết của các vị nó chạy lung tung, các vị bắt nó về hết, bắt nó phải dừng lại ngay nơi đây, ngay nơi thân của ta. Ta đi nó phải đi theo, ta ngồi nó phải ngồi theo, ta uống nước nó phải uống theo. Chứ không có chuyện là mình uống nước mà để lòng mình nó đi ăn cơm, không có chuyện đó. Mình làm bất cứ cái gì tâm mình nó phải làm theo, nghĩa là phải gọi hồn về nó nhập vào xác này. Lâu nay mình để hồn cho mình nó đi chơi, giờ mình phải gọi nó về nó nhập vô cái xác này cái đã. Là một con người sống động thực sự cái đã, đó là bước đầu của con đường niệm Phật. Sau đó thưa các vị, là thiền sư mới khai triển là anh hãy hỏi coi ai đang niệm Phật. Có nghĩa là niệm Phật thị thùy, niệm A Di Đà Phật rồi dừng lại, nhìn coi là tiếng niệm Phật đó đi ra từ đâu. Tức là mình đã có một cái nền tâm thức mình nó có định một chút rồi. Mình đã làm cho tâm mình nó thuần an trú ngay trong một niệm của cái tiếng A Di Đà Phật. Sau đó bước thứ hai đó là niệm A Di Đà Phật rồi hỏi thầm thôi, chứ không cần phải khởi câu nói, bằng một cái ý thức nhận biết là ai đang niệm Phật đây. các vị nhắm mắt lại này, các vị hỏi chứ cái tiếng niệm Phật nó sinh ra từ đâu? Thì thưa các vị, đây là cái con đường mà thiền sư ngày xưa đã vận dụng nó để đi vào quán chiếu. Và khi mình nhắm mắt đầu tiên thì các vị nhìn thấy tối thui, là không có thấy cái gì cả. Thế nhưng mà dần dần là các vị sẽ thấy là nó không phải tối nữa. Dần dần là các vị sẽ nhận biết một điều là khi mình khởi cái tiếng niệm A Di Đà Phật thì mình là cái nhận biết, cái tiếng niệm Phật đó là cái bị cái nhận biết nó rọi sáng. Và mình làm được như vậy, thưa đại chúng, là mình đã tiến một tầng rất là xa trên cái con đường thực tập làm chủ thân tâm mình rồi. Xưa giờ mình chưa làm cái việc là nói thầm thì rồi nhận biết tiếng thầm thì, phải vậy không? Mình cứ đồng nhất mình vào cái tiếng nói. Bây giờ cái phương tiện người xưa mở ra cho chúng ta là ta vừa suy nghĩ mà vừa nhận biết ta đang suy nghĩ. Rồi dần dần ta là cái nhận biết, cái suy nghĩ là cái bồng bềnh vãng lai, là một người khách đang bồng bềnh nổi trôi, đang dạo chơi trong cái vùng nhận biết của ta. Đó là mình đã đi dần vào chiều sâu. Và khi mình là người chủ nhận biết những cái tiếng nói bồng bềnh nổi trôi thì cái gì phát sinh ở tâm thức các vị? Thưa, lúc này ta làm chủ được buồn vui giận ghét của ta, bất an sầu khổ, ân hận tức tối. Thưa các vị, nó đều là những cái loại vọng thức sinh khởi thầm thì trong đây. Từ cái vọng thức sinh khởi mịn, nó hình thành ra những nỗi niềm buồn khổ bất an, đó là cái tầng thô của vọng thức. Và khi mình làm được điều ta là cái nhận biết, tất cả những cái mà lâu nay mình ngỡ rằng nó là mình, nó là buồn, nó là giận đó, nó trở thành những người khách bồng bềnh bị mình nhận biết. Thế thì các vị và nỗi buồn nó tự nhiên có một khoảng cách, các vị và những nỗi ân hận thất vọng tự nhiên nó có một khoảng cách. Có khoảng cách nghĩa là ta không dính gì với nó cả, ta là ta, nó là cái bên ngoài không dính gì ta cả. Thế thì có thể nói là người đó cắt được buồn, được giận, được sầu khổ, được bất an rồi. Và thưa đại chúng, là ở tầng cạn thì ta dùng ý thức của mình để ra lệnh, tức là dùng ý thức sinh diệt mình để ra lệnh cho đời sống mình. Tầng thâm sâu là mình lặn vào cái chiều vô sinh bất diệt của tự tâm, tức là cái tâm Phật bất động đang có nơi các vị. Và khi mình lặn vào cái tầng này thì mình mới đoạn trừ tất cả những cái nghiệp thức chủng tử sinh diệt. Và cái đoạn trừ cạn đó là đoạn trừ buồn giận bất an lâu nay nó gắn chặt vào đời sống mình, đoạn trừ những cái vọng thức thầm thì nó gắn chặt vào tâm thức mình. Bây giờ mình là trạng thái nhận biết chứ không phải là cái bị biết nữa. Và cái này nó xảy ra một cách tất nhiên thôi, chứ không có gì mà khó hiểu. Và không phải là tu hành nó mù mờ, nó không cụ thể. Thưa các vị, cái chuyện tu rất là cụ thể, đó là cái tiến trình mà chúng ta thực tập, là chúng ta chứng nghiệm được điều này. Và thánh quả, thưa các vị, không phải là cái gì mơ hồ, không phải là cái gì nó xa tầm tay các vị. Chứng nghiệm dự lưu hay là đạt thẳng vào tự tâm niết bàn là cái gì các vị có thể thủ đắc được ngay trong đời. Và do vậy cho nên các vị thiền tổ ngày xưa mới nói một câu là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, lập địa thành Phật, tức là ngay nơi đây, ngay bây giờ và ở đây, ngay thân tâm này thành Phật. Người ta xác quyết rất là chắc chắn như vậy, chứ không phải là anh cứ niệm Phật đi rồi cuối cuộc đời anh vô hồn rồi anh mới thành Phật. Thưa, không phải như vậy, phải ngay bây giờ và ở đây. Và cái con đường quán chiếu này, thưa các vị, là đành rằng Tịnh Độ Tông rất là phát triển, rất là mạnh. Thế nhưng mà cái khởi nguồn để làm thành Tịnh Độ Tông đó là từ dòng chảy Thiền Tông mà qua. Giảng dị một điều mình vừa dẫn dụng cho các vị thấy đó, là niệm A Di Đà Phật là dừng nửa phút, niệm A Di Đà Phật, thì cái quảng lặng này, cái sự nhận biết của các vị dần dần nó sẽ tròn sáng rõ ràng, không có bị vô ký, tức là không có lờ đờ, không có nhận biết. Tâm thức của các vị nó không có vụt chạy đi chơi nữa, tại vì mới có một phút thôi. Cái năng lực của tiếng niệm Phật hay là năng lực của câu hỏi ai đang niệm Phật nó vẫn còn rất là mạnh, nó chấn động trong tâm thức các vị. Đó là cái cửa phương tiện đi vô rất là dễ. để các vị nhận được cái tầng thâm sâu nhất của đạo tràng, tức là của tâm Phật bất động nơi chính các vị. Thưa đại chúng, là ngày xưa các vị thiền sư họ dùng lời rất là ít. Ví dụ như ngài Huệ Hải tham vấn Mã Tổ, tới bạch thầy: xin thầy từ bi dạy cho con cái gì là Phật của con. Ông nói: cái người hỏi ta là Phật của người đó. Và cái câu đó làm sao chúng ta hiểu? Cái người hỏi ta là Phật của người đó. Và thưa các vị, là mình dở vào trong thiền sử hay là các vị dở vào các bộ đăng lục, rất là nhiều những cái câu nói như vậy. Vì ngài Đại Châu á, ngài rất là thông minh, cho nên ngài trực ngộ. Ngài nói: thưa thầy, làm sao con có thể bảo nhậm được? Không biết tôi nhớ nó có lầm cái ông này qua ông kia hay không. Nhưng mà không sao, mình giải thích đủ cho các vị dễ hiểu về cái chuyện bảo nhậm thế nào là Phật thôi. Thì Mã Tổ ngài nói: người mà có niềm tin sâu chắc, người mà nhận ra được cái gì là Phật của họ, thì họ có cái con đường rất thông minh để họ giữ gìn. Có nghĩa là người mà có niềm tin vững chắc và giảng trạch được phân biệt được cái gì là sinh diệt và cái gì không sinh diệt, thì họ sẽ đủ thông minh để sống được với cái không sinh không diệt của họ. Và cái câu này nó rất là chuẩn mực, thưa các vị. Cái lúc các vị sinh khởi vọng thức miên man, ai nhận biết giùm các vị? Rồi cái lúc các vị chợt dừng lại để dùng ánh sáng nhận biết cái sinh diệt đang nổi trôi vòng vàng, thì ai làm giùm các vị đấy? Thưa, ta đồng nhất ta vào cái vui buồn, thì ta nổi trên cái mặt hiện tượng của vui buồn, ghét thương. Rồi ta chợt nhớ ta là cái nhận biết, vui buồn là cái bị biết, thì các vị cũng tự làm lấy, các vị chứng nghiệm điều đó nơi chính các vị. Các vị phiền não, các vị bất an, các vị đang vui, lòng đang rộn rã, không ai làm giùm các vị cả. Cho nên người mà có niềm tin vững chắc với tâm Phật bất động, thì người đó tự biết cách làm thế nào để sống được. Và tu, thưa các vị, nó chẳng qua hơn nhau ở chỗ là khéo và vụng mà thôi. Đức Thế Tôn gọi là bậc thiện thể, do vì ngài khéo điều phục được đời sống ngài, lái ngang qua khỏi dòng sông sanh tử. Nói dòng sông sanh tử thì nó xa. Khéo có nghĩa là khéo sống với cái nhận biết, còn mình vụng là do vì mình đồng nhất mình vào cái bị biết. Khéo là biết mình là chủ, còn vụng thì thưa các vị là mình thấy mình là người khách, bị khách dẫn đi thôi. Hai cái khéo và vụng nó làm thành đời sống của chúng ta. Thưa các vị, là mười hiệu Đức Thế Tôn có hai cái hiệu mà chúng ta có thể nương vào tu rất là dễ. Một là đức thiện thệ, hai là đức điều ngự. Thiện thệ là gì? Khéo vượt ngang qua cái dòng sông vui buồn của tâm thức. Khéo điều phục có nghĩa là mình khéo sống được với cái tâm thể vô sinh bất diệt, rồi khéo điều phục. Khéo điều phục tình cảm, đó là chuyển những vọng thức lăng xăng buồn giận này, nó trở thành những tâm thức rất là tích cực. Và chuyển cho đến lúc những hạt giống thiện đó nó trở thành rất là thuần trong tâm thức, thì người đó đã trở thành bậc thánh. Và bao giờ tâm thức lậu hoặc của anh không còn, anh không còn tái sinh lại giữa nhân gian, thì người đó thành đạt được quả chánh giác, là khéo điều ngự. Còn thiện thể nghĩa là anh lái cuộc đời anh từ cái dòng sông sinh tử bên này đi ngang qua đến bờ bên kia, đó là cái tượng hình mà thôi. Nhưng mà cái cụ thể nhất là trong đời sống tâm thức của anh, những cái buồn, cái giận, ghét thương nó sinh khởi, anh khéo làm một việc, anh là người nhận biết buồn giận. Buồn giận là cái bị biết, bị nhận diện, là những người khách bồng bềnh. Anh chỉ cần sống lui lại, an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết, chánh niệm. Cái từ chánh niệm nó rất là gần gũi và dễ thực tập. Nhưng mà cái từ nó làm cho chúng ta có một cái cảm hứng nhiều hơn, đó là an trú ngay nơi cái trạng thái niết bàn của chính tự tâm anh. Bản chất của cái nhận biết nó vốn là vô sinh và vô diệt, cho nên nó là tên khác của niết bàn, thưa các vị. Nó là Phật tánh có sẵn của các vị. Và mình đạt thẳng vào chiều sâu này có nghĩa là mình cắt đứt luôn cái dòng chảy của ba cõi sáu đường, chấm dứt cái nghiệp lang thang của kiếp con người thôi. Và điều này thưa đại chúng là nó không phải là khó làm đâu, nó rất là dễ để cho các vị thành đạt cái chuyện tu tập. Và nếu mà tôi hỏi chắc các vị nói nó khó, thôi mình đừng hỏi cho nó sẽ thành dễ. Và thưa các vị, mình nhìn thấy 3:30 rồi, trước khi chúng ta nghỉ giải lao, cô Kim Chi có cần thông báo với thính chúng điều gì? Mời cô. Thưa đại chúng, là chúng ta đã đi vô cái phần an trú tâm, tức là an trú ngay nơi đạo tràng của tự tâm để tu tập. Và mình đã giải thích để cho các vị biết những cái tầng sâu cạn của an trú tâm. Tuy nhiên mình chưa đi vô cái văn bản của kinh Di Ma Cạch, bây giờ mình bắt đầu đi vô. Hy vọng là các vị ngồi với tôi cho tới 7 giờ luôn. Thưa các vị, là nếu các vị đếm thì chúng ta có tới 31 cái mệnh đề ở trong đây. Mình sẽ chia nó làm 7 phần, tức là 31 mệnh đề từ cái câu đầu trực tâm thì đạo tràng đó. Trực tâm là đạo tràng vì không hư dối, thì mình chia làm 7 phần. 4 câu đầu chúng ta tạm đặt cái tên là 4 cái tâm nền tảng. Nó gồm có trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm và phát nguyện. Các vị đọc trong đây: trực tâm là đạo tràng vì không hư dối, phát hạnh là đạo tràng làm xong các việc, thâm tâm là đạo tràng thêm nhiều công đức, bồ đề tâm là đạo tràng vì không sai lầm. Và phần dưới thì chúng ta thấy là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, từ bi hỷ xả. Nó gồm có lục ba la mật và tứ vô lượng tâm. Chúng ta phân như vậy để đi vô cho nó dễ. Đầu tiên mình muốn chia sẻ cùng các vị là 4 cái tâm nền tảng, tức là trực tâm, thâm tâm và bồ đề tâm. Thưa các vị, trực tâm nghĩa là tâm ngay thẳng, chính trực. Và khi chúng ta có được cái tâm ngay thẳng, chính trực thì sống giữa nhân gian không biết được thương hay được ghét, mình cũng chưa dám chắc lắm. Thuốc đắng thì đã tật, lời thật mất lòng. Thưa các vị, thế giới của chúng ta bây giờ nó đòi hỏi mình phải phù hoa giả tạo rất là nhiều. Cái kiểu thương hay nói là thương, ghét hay nói là ghét, cái nó có khi sống không được đâu. Và cái điều này nó cũng bị văn hóa của một dân tộc quy định này. Ví dụ như chúng ta đã chịu nhiều cái tình trạng bất nước, tức là chúng ta mất chủ quyền quốc gia rất là lâu, và đời sống chúng ta luôn phải e dè và sợ sệt. Tất cả những điều mình muốn nói thẳng, nói thật có khi mình đâu dám nói. Ai mà nói điều đó thì không còn cái đầu để đội nón đâu. Đó là ngày xưa. Kể cả cái chuyện thi cử ngày xưa mà tên của các vị vua chúa và hoàng triều vương tử gì mình phải kiên cử cả. Phạm quý là rớt liền chứ không có thể đậu được đâu. Và rất là nhiều cái vụ án văn tự, và cái này nó xảy ra trong cái truyền thống văn hóa Trung Hoa và Việt Nam rất là rõ ràng. Cho nên trực tâm đó là mình đứng ở trên cái nền tảng tu tập mà nói. Nhưng mà nền tảng của nhân gian pháp đó, thì thưa các vị, có khi trực tâm chưa chắc đã là điều hay để sống còn ở trong nhân gian. Người ta đòi hỏi cái khác kia. anh không thương tôi nhưng mà anh cứ nói anh thương đi, rồi sự việc ra sao không quan trọng. Và cái điều này thưa các vị nó rất là tất nhiên, do vì đời sống của chúng ta ai cũng sống bằng cái bản ngã, cái niềm tự hào của mình cả. Có câu chuyện vui nhưng nó rất là đúng, đó là có đôi trai gái kia, họ ngồi ngoài biển, họ nhìn biển. Chàng trai nói: sóng ơi lên nữa đi, lên nữa đi. Cô gái đó: ồ anh hay ghê nha, sóng nó nghe lệnh anh đó, biển nó tuân phục anh, nó nghe lệnh anh, biển nó nghe lệnh. Và thưa các vị là cái cô gái kia chắc chắn là cô được anh chàng kia rất là thương, và dĩ nhiên là anh sẽ cưới thôi. Nếu cái cô gái nào dại khờ nói cái điều khác đi, nói là biển nó đâu bao giờ nghe lệnh anh biểu nó lên, nhưng lúc sóng đang xuống anh thử biểu nó lên coi nó lên không, thế thì chắc chắn là mất đức đi người bạn trai của mình rồi. Và cái điều này thưa các vị nó xảy ra trong đời sống của chúng ta thường ngày. Bạn bè gắn bó 10 năm 20 năm tứ xử với nhau hết tình hết nghĩa, thế nhưng mà các vị xúc phạm bản ngã người ta một câu thôi, thế thì họ cắt chiếu ngồi riêng rồi. Rồi trong đời sống gia đình các vị có những lời đóng góp trực tiếp thẳng thắn, thưa coi chừng mình bất đức người vợ hoặc người chồng của mình đi chơi. Cho nên mình đứng ở bệnh viện nhân gian pháp mà nhìn thì thưa các vị trực tâm ai cũng nói đó là điều quý. Có những vị minh quân người ta có thể chấp nhận được rất là nhiều những cái khó khăn của đất nước, thế nhưng mà cái lời can gián trực tiếp họ không chấp nhận được, họ giết chết. Và cái điều này rõ ràng là nó do cái văn hóa của những cái vùng quy định, cho nên văn hóa của những quốc gia mà từng bị xâm lăng, bị bắt nước, đời sống của chúng ta luôn phải e dè và sợ sệt. Và những cái mình muốn thổ lộ cái sự bất mãn quốc ức của mình không có dám nói thẳng ra đâu, mình nói bên cạnh thôi, gọi là nhiều cái con đường vòng quanh chửi người ta, nhưng mà người ta không biết và họ nghiệm lâu họ mới biết mình chửi, thì cái cách đó mới sống còn được. Do vậy cho nên thưa các vị là cái trực tâm nó rất là khó tôi luyện để thành tựu chứ không phải dễ dàng. Đó là mình nói lĩnh vực nhân gian pháp. Và cái điều này nó đã trở thành một phần của đời sống ta, máu thịt của ta, cho nên mình chấp nhận lời nói thật của người rất là khó, và mình muốn nói thật cũng không phải dễ đâu. Cho nên thưa các vị, trực tâm là nền tảng để cho ta tiến đạo. Mình hãy nhìn lòng mình cho kỹ những điều mình cần nói, và điều này đóng góp thẳng thắn giúp ích, dù lời đó có thể làm đụng chạm, xúc phạm và thương tổn bản ngã người kia, mình cũng rào một vài câu nói trước là đây là lời nói rất là thật nhưng chắc chắn là mất lòng nhau, thì mình nói trước. Đó là đối với chuyện sử dụng của chính mình về vấn đề trực tâm và ngôn ngữ. Thứ hai là thưa các vị, khi mình luyện đời sống mình vào sự tu tập, thế thì cái điều đầu tiên mình hãy cẩn trọng nhớ lấy lòng, đó là luôn đón nhận lời nói rất là thật, rất là trực tiếp. Và mình nghe được những lời thật thì thưa các vị, mình mới có khả năng đón nhận được những cái đóng góp thẳng thắn của người để mình cải tạo bản thân. Và cái điều này trong đời sống bình thường, các vị là những người không có danh gì lớn với núi sông á, thì nó rất là dễ, cái sự tổn thương bản ngã nó ít xảy ra. Người mà bản ngã họ lớn, ví dụ như họ là ông thầy tu và thầy tu có danh, thì bản ngã càng to, cho nên cái sự trực ngôn đối với ta thưa các vị không phải dễ đi vào tâm thức những người kia đâu. Và cái đặc tính anh hùng cá nhân nó rất là nặng trong tâm thức người Việt. Cái điều này nó thể hiện cạn nhất là nó thể hiện trong đời sống gia đình. Các vị luôn cảm thấy mình là chủ của gia đình. Tâm thức của người Đông Phương nó có cái nét chung như vậy. Cho nên mình nói một vòng để trở lại vấn đề thứ nhất, đó là trực tâm là cái pháp hành rất khó thực tập chứ không có dễ. Và mình đón nhận được cái sự ngay thẳng chất trực của người cũng không phải là chuyện đùa đâu. Các vị phải có dũng lực lắm, phải có nỗ lực rất là giàu có mới có thể đón nhận được lời đóng góp trực tiếp về những thói hư tật xấu của chính mình. Không biết điều này nó có đúng không? Không biết. Chắc. Một cái ví dụ cạn nhất là tôi xấu đuôi xấu điếc như thế này, nhưng mà ai nói tôi xấu là không được á, phải nói tôi dễ coi thôi. Và rõ ràng là mình nhìn mình biết mình quá đủ đi chứ. Thế nhưng mà mình muốn người ta nói khác những cái điều mình thấy về mình. Đó là cái chuyện thực tế thôi. Và chiều sâu hơn nữa thưa các vị, trực tâm có nghĩa là tâm của các vị luôn an trú ngay cái trạng thái nhận biết bất động, không có lạc vào buồn, giận, ghét, thương, không có một khởi niệm nào thầm thì gọi là trực tâm. Trực tâm ở từng trạng đó là lòng mình chính trực đón nhận những cái đóng góp của người. Nhưng mà trực tâm tầng sâu đó là anh còn khởi một niệm, còn khởi một cái suy nghĩ thầm thì, còn đồng nhất mình với những cái suy nghĩ thầm thì chắc là buồn, giận, ghét, thương nó sinh khởi thôi. Do vậy cho nên trực tâm ở tầng sâu có nghĩa là an trú tâm ngay cái tự thể bất động vô sinh, gọi nó là trực tâm. Và mình giải thích một chút về trực tâm thì các vị thấy một điều là trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm và phát nguyện hạnh nó liên hệ một cái vòng tròn, có cái này là có cái kia. Ta có được trực tâm là do vì ta có được bồ đề tâm. Và có bồ đề tâm nghĩa là ta có cái niềm tin sâu chắc với tâm Phật bất động của ta thôi. Thế thì có một cái là có cả ba. Và ba cái này nó có mặt, nó sẽ có mặt thêm cái phần phát nguyện hạnh. Tức là anh thấy rõ con đường sáng để đi, anh thấy rõ con đường chấm dứt sinh tử, tức khắc là anh hướng về con đường đó để đi thôi. Đó là cái phần nền tảng nhất, căn bản nhất của 31 mệnh đề mà chúng ta khai triển. Và thưa các vị, có những cái từ mà mình nghe và các vị giảng sư họ giải thích rất là dài dòng, chúng ta trở thành khó hiểu. Ví dụ như cái từ pháp thân, báo thân, hóa thân. Thế nhưng mà mình đi vào một tầng thông đạt thì hai tầng kia rất là dễ hiểu. Ví dụ như các vị hiểu thế nào là pháp thân thì các vị sẽ giải minh được thế nào là báo thân và hóa thân thôi. Nó cũng giống như trực tâm, thâm tâm và bồ đề tâm vậy. Ở đây mình trở lại vấn đề cái sự liên hệ giữa trực tâm, thâm tâm và bồ đề tâm. Thưa đại chúng, bồ đề tâm là cái hạt mầm Phật đã có sẵn nơi tâm thức của các vị, gọi là bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm nghĩa là phát cái tâm tu hành, người ta hiểu đó là ở tầng cạn. Thế nhưng phát bồ đề tâm ở tầng thâm sâu nghĩa là nhận ra được tâm Phật của ta và bắt đầu lên đường đi về cái hướng vô sinh, gọi là phát bồ đề tâm. Và mình vừa nói cùng các vị là bồ đề tâm là cái tự có, cái bản chất giác ngộ các vị đó có sẵn trong tâm thức của các vị. Và hôm kỳ học rồi mình có dẫn một câu ở trong kinh Vô Lượng Thọ đó: chư Phật pháp thân hiện ư nhất thiết chúng sinh tâm tưởng. Tức là từng tâm thức của chúng sinh đều có pháp thân Phật. Từng cái vui buồn lo nghĩ hờn giận của các vị đều có pháp thân Phật. Một là anh sống với tâm thức chúng sinh, hai là anh sống với pháp thân Phật, chính cái lúc buồn giận của anh sinh khởi. Và mình không có thể tìm được pháp thân Phật, hay là tìm được bồ đề tâm, hay là tìm giác ngộ bất cứ một nơi nào cả, mà hãy tìm ngay trong cái buồn giận ghét thương của các vị. Người xưa gọi phiền não tích bồ đề là chỉ chỗ này thôi. Là ngay nơi buồn, ngay nơi giận, anh thấy anh là cái buồn, cái giận thì anh là chúng sinh. Ngay nơi phiền não đang sinh khởi ngổn ngang, anh là cái nhận biết, phiền não là cái bị biết. Anh an trú ngay nơi cái trạng thái rỗng lặng nhận biết phiền não thì tức khắc phiền não mất biến, không còn có cách gì tồn tại được cả, nó bốc khói bay đi thôi. Thì ngay đó là bồ đề. Và một cái nghĩa sâu hơn nữa là không phải đợi tới phiền não bốc khói bay đi bồ đề mới có mặt, mà ngay cái lúc anh là cái nhận biết, phiền não là cái bị biết, thì tức khắc anh là bồ đề. Tức khắc ngay đó là phân định rõ ràng, ta là cái biết, phiền não là cái bị biết. Cái bị biết là cái sinh diệt đến đi, ta là cái không sinh diệt đến đi thôi. Thế thì bồ đề tâm điều thứ nhất là cái tự có nơi chính các vị, và không phải tìm đâu xa cả. Cái cạn là nó ngay trên hình hài năm uẩn của các vị. Tinh mệnh hơn, ngay cái buồn, cái giận của các vị vừa sinh khởi, các vị là cái nhận biết buồn giận thì bồ đề hay là giác ngộ liền có mặt. Và ngay cái suy nghĩ thầm thì của các vị đang trôi chảy mong manh, các vị là cái nhận biết, nó là cái bị biết, tức cái vị là cái nhìn, nó là cái bị nhìn, thì tức khắc Bồ đề hiện ra. Thưa các vị, là điều này chúng ta có thể thực tập nó bất cứ nơi đâu. Và ngày xưa có những thiền đường, các vị thiền sư không cho thiền sinh ngồi thiền, tại vì thiền là cái sinh hoạt nó gắn liền với đời sống của anh trong mọi lúc đứng đi ngồi nằm, chứ không có nghĩa là anh ngồi mới thiền. Anh ngồi thì thiền được, và anh không ngồi, anh đi thì thiền nó ở đâu? Thưa, nếu như thế thì mình không thể tu được trong cái hoàn cảnh động. Cho nên tu có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh anh phải tu được. Sống với trực tâm, tham tâm, bồ đề tâm có nghĩa là trong từng phút, từng giây hơi thở đi vào đi ra là anh sống được với ba cái tâm này. Và cái điều này nó không phải là cái chuyện mình hí luận hay là cường điệu, mà cái chuyện này nó quan trọng ở trái tim của các vị, cái lòng nhiệt thành của các vị. Các vị chìm ngập trong khổ đau, các vị không có cách gì vượt thoát, rồi bất chợt các vị nhận ra con đường chánh pháp. Đức Thế Tôn khai thị cho chúng ta biết là ta không phải là phiền não. Phiền não là cái bồng bềnh của ta. Ta là cái nhận biết phiền não, tình cảm nó thôi đó. Mà ngay cái tình cảm này các vị thâm nhập vô rồi thì thưa đại chúng là phiền não vỡ ra từng mảnh, không có cách gì bám vào hình hài, bám vào đời sống của các vị cả. Bệnh có thể có, nhưng mà khổ tức khắc chấm dứt. Mình chia sẻ ban đầu đó, bệnh khác, khổ khác. Ta đồng nhất hai cái nó giống nhau, nhưng mà thực tế không phải. Có người bệnh nhưng mà không khổ các vị. Họ an trú được ngay đi thâm tâm, bồ đề tâm và trực tâm, thì phiền não là cái bị họ nhận biết, khổ là cái bị họ thấy, họ là cái thấy cho họ, không phải là cái khổ. Và cái điều này nó rất là dễ để cho các vị thực tập, chứ không có khăn gì cả. Phật pháp thưa, màu nhiệm là một, cụ thể trực tiếp là hai, nắm bắt được trong tay là ba. Nếu nó không có những cái điều đó thì Phật pháp trở thành một triết lý, chứ không phải là một pháp môn thực tập, không phải là con đường tâm linh, thưa các vị. Và mình trở lại, bồ đề tâm là cái tự có của các vị. Bồ đề tâm là cái tên khác của tâm giác ngộ, tên khác của vị Phật sống động nơi các vị. Mình đừng nghĩ mình tu mình thành Phật Thích Ca, hay là thành ông Phật gì, hay là tới cảnh giới nào để thành Phật. Thưa, phải thành ngay bây giờ, thành trong từng tâm niệm sinh diệt của các vị. Ngay nơi từng ý niệm sinh diệt vui buồn mà ta luyện đời mình vào thì ta là chúng sinh. Ta lui lại, ta nhìn nó thì ta là Phật, nó là chúng sinh, nó bồng bềnh nổi trôi và nó chấm dứt. Và phiền não, khổ đau, sinh diệt luân hồi chấm dứt bây giờ ở đây, chứ không phải đợi ngày mai. Các vị an trú được ngay nơi cái bồ đề tâm, ngay cái tâm giác ngộ, tức là cái tâm nhận biết. Những cái từ ngữ nó rất là nhiều và nó rất rườm rà, đôi khi mình diễn dịch rất là giản dị, đó là cái nhận biết của các vị. Cái đó chính là tâm Phật bản nhiên của các vị, chứ không có gì lạ cả. An trú ngay nơi đó thì phiền não khổ đau tự nhiên nó rơi rụng thôi. Và an trú ngay nơi cái tâm nhận biết thì tức khắc là các vị có được, sử dụng được cái trực tâm thôi. Và các vị cũng sử dụng luôn được cái thâm tâm. Các vị đã kinh nghiệm về điều này thì tự nhiên cái niềm tin sâu chắc nó khởi lên trong các vị ngay à. Thâm tâm có nghĩa là tin tâm mình chính là Phật, chứ không có nghĩa là tin Phật ở ngoài, tin Pháp ở ngoài, tin Tăng ở ngoài, tin vào cái tổ chức hay cái tăng đoàn nào cả, mà tin nơi chính các vị, gọi là tin bản tâm của mình là một niềm tin sâu chắc thôi. Và mình chưa tin được mình thì thưa mình không thể gửi niềm tin vào người nào mà không lắc lai cả. Không có bất cứ người nào làm cho các vị gửi niềm tin vững chắc bằng chính các vị hết. Khi mình có được niềm tin với tâm Phật của chính mình rồi thì thưa các vị, mọi thứ phù du trên nhân gian này tha hồ sinh diệt đến đi mất còn gì là chuyện của nó, không hề làm ta lay động. Và gần hơn nữa, chuyện tu hay không tu của ông thầy A thầy B là chuyện ông đó, chứ không dính gì mình để cho mình mất niềm tin cả. Rồi cái chuyện đạo Phật thịnh hay là đạo Phật suy, chuyện đó là chuyện của đạo Phật, chuyện của tổ chức, chứ không hề dính gì các vị. Và thưa, mình chỉ xây dựng được niềm tin nơi chính mình rồi thì cái con đường Phật sự hay có con đường làm đạo nó khởi phát từ thâm tâm, Bồ Đề Tâm và Trực Tâm, thì cái việc làm của ta, cái công trình làm đạo của ta, nó mới được gọi là Phật sự. Bằng không thì mình dán cái nhãn Phật sự cho to, nhưng mà nội dung của nó không phải Phật sự đâu. Nó là cái sự tranh chấp lợi danh. Và đi vô tổ chức đó, thưa các vị, là mình bị rối tung lên, phiền não ngập đầy, chứ không có cách gì làm cho đời sống mình an lạc hạnh phúc được cả. Cho nên tự thân các vị phải khởi phát được niềm tin với bốn cái mệnh đề đầu trong Kinh Di Ma Cật đoạn này triển khai. Rồi mình lặp lại, thưa, chỉ cần một thôi. Chỉ cần các vị khởi phát được cái niềm tin với Bồ Đề Tâm của các vị, tức là cái trạng thái nhận biết sáng ngời giác ngộ của các vị, thì có mặt luôn Trực Tâm, Thâm Tâm, và có mặt luôn Phát Hạnh nữa. Tức là mình chiêm nghiệm, mình thể nghiệm được điều này, tự nhiên là mình thấy mọi thứ trên trần gian này không có cái gì quý, không gì đáng để cho mình đầu tư năng lượng của mình bằng cái con đường tâm linh, bằng cái con đường sống miệt mài với cái tâm thể bất sinh bất diệt của chính mình cả. Do vậy cho nên cái con đường phát hạnh nó tự nhiên khởi phát lên trong trái tim các vị. Đó là mình đi vào phần thứ nhất, tức là bốn cái nền tảng căn bản tâm trên con đường chúng ta an trú nơi tự tâm để tu tập. Thưa các vị, là phần thứ hai chúng ta đi vô, đó là lục ba la mật. Các vị đọc thấy phần đầu là bố thí nè, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đó là lục ba la mật. Và tiếp tới là từ bi hỷ xả, đó là tứ vô lượng tâm. Thưa đại chúng, là bố thí mà đúng nghĩa đó là không có người bố thí, không có người nhận của cúng dường, và không có vật bố thí, thì gọi đó là bố thí ba la mật. Trì giới, không có người giữ giới, không có giới để giữ, tức là không có ta, không có đối tượng, mọi cái rộng lặng bát ngát, không có ngã chấp, gọi đó là thực tập lục ba la mật. Anh còn có một cái cố chấp gì về bản thân anh hành trì thủ đắc vân vân, thì chưa thành đạt được con đường lục ba la mật của các vị Bồ Tát. Có một lần mình dẫn dụng một câu chuyện thí dụ trong Kinh Bát Nhã thì phải, không biết trong Đại Bát Nhã hay đâu đó mình đọc rồi mình quên. Câu kinh nó nói là Bồ Tát hành bố thí hay là hành lục ba la mật, coi những cái pháp môn thực tập đó là cái con đường ống cống rất là hôi hám, rất là thúi tha. Bồ Tát phải đi ngang qua đó để qua đến một cái bờ giải thoát bên kia. Khi mà vị Bồ Tát hay là người tu tập đi ngang qua con đường hôi hám kia, leo lên được tới trên bờ, nhìn không gian thoáng đãng bao la, ông có chỉ con đường ống cống tự hào nói ta đã từng chung gian qua đây không? Thưa các vị, không. Cho nên lục ba la mật nó được đặt căn bản trên cái ý niệm là ta làm tất cả mọi việc mà quên bản thân ta đi, gọi là thành ba la mật. Ở mức độ cạn, các vị mà làm một chút việc lành, một chút thiện sự, hay một chút công việc Phật pháp, các vị mà vỗ ngực khoe tên, cảm thấy mình là người thành đạt được cái này cái kia, cảm thấy là mình tu tập giỏi thế này thế kia, thì thưa các vị, phiền não tự đến các vị thôi à. Mình chưa nói gì nhiều. Ở ngay bản thân các vị thì những cái điều thiện sự các vị làm, cái gặt hái an lạc chưa đến, và phiền não nó đã đến các vị. Tại sao như vậy? Thấy ta làm, người kia là người thọ ơn ta, họ phải rất mực là tri ân đối với mình, điều đó nó phát sinh cái phiền não ngay trên tâm thức của các vị rồi. Cái điều thứ hai nữa, một cái thái độ làm Phật sự hay là một cái cách tu tập mà như vậy, thì thưa các vị, mình chiêu cảm sự ganh tị của bao người rất là dễ. Các vị làm một chút việc chưa thấm vào đâu cả, thế mà mình cảm thấy việc của mình nó to bằng trời. Chung quanh người ta không cảm ơn đâu mà họ còn ghét các vị nữa là khác. Đó là mình chưa nói trạng thái tâm thức chúng ta có một cái nét chung, đó là rất ganh tị với người khác về những thiện sự họ làm. Do vậy cho nên ta hãy an trú tâm ngay nơi cái đạo tràng tức là ngay nơi cái vùng tại tâm sâu nhất của tâm vô sinh bất diệt của mình mà tu lục độ vạn hạnh, làm mọi việc. Người xưa thưa các vị, tùy duyên thôi à, duyên đến thì làm, duyên đi thì rủ áo, chứ không có bận tâm là tôi phải làm cho xong việc này, tôi phải làm cho xong việc kia, tôi phải hoàn thành cái công trình này. Thưa không có. Các bậc đạo sư ngày xưa thưa các vị, dù họ có năng lực như những bậc thánh tái lai, thế nhưng mà các ngài không hề làm hết một cái công trình Phật sự. Mình dẫn vài câu chuyện về lịch sử thì các vị thấy điều này. Ví dụ như ai cũng biết ngài Hư Vân là một vị thiền sư cận đại, ngài sống có 110 tuổi. Đức hạnh của ngài bao trùm cái thời cộng sản tràn ngập qua lục. Ngài vẫn hành đạo ngang nhiên và xây dựng những cái tổ đình lớn như là chùa Nam Hoa, tức là cái nơi đạo tràng bửu năm của lục tổ Huệ Năng ngày xưa xây dựng, là tổ đình Vân Môn của ngài Vân Môn Văn Yển. Thế nhưng mà đồ tôn đệ tử họ ngạc nhiên, nó giả bạch hòa thượng, tại sao ngài xây dựng 70% các ngài dựng ngang, ngài không làm hết là tại sao? Ông nói ta phải chừa lại cho người sau làm chứ, ta làm chi hết việc của các ông. Mỗi một Phật sự làm đều nhậm vận tùy duyên thôi thưa các vị. Duyên đến ngang chừng đó ta làm, chừng đó thì người sau tiếp tục làm. Mà dòng đời nó không hề tuân theo ý muốn của ai, dù đó là các bậc thánh. Dòng đời nó cứ chảy theo con đường của nó thôi. Đức Thế Tôn muốn cho chánh pháp của ngài có mặt nơi đất Ấn đâu phải là ngắn hạn như vậy. Ấy vậy mà rồi thế kỷ 12, 13 thì đạo Phật bị quét sạch không còn trên đất Ấn. Và người có quyền lực nắm vững một vận mệnh quốc gia lớn lao, xây dựng cho mình một cơ đồ, xây vạn lý trường thành để bảo vệ, thế mà qua một đời mình, đời Tần nhị thế, tức là Tần Thủy Hoàng chết rồi, đời Tần thứ hai thì Hán và Sở vô xé nát, A Phòng cung bị đốt cháy, và chưa hề có một cơ chế chính trị nào bền đến nhân gian cả. Họ cố tình giữ gìn nó 100 năm, thưa các vị, nói đùa thôi, chưa hề có một cơ chế nào sống còn 100 năm không bị thế lực bên ngoài dập nát, thì cũng bị từ bên trong nó biến thể rồi nó tạo thành một sinh thể mới mà. Thì các vị nhìn ở diện rộng cơ chế một quốc gia, một thể chế chính trị cho tới hiện tại của các vị, nó đều đi theo cái quy trình như vậy. Không có sự phát triển nào phát triển hoài, và không có đến một cái lúc nào đổ vỡ cả. Thế thì thưa đại chúng là người làm đạo và thực sự tu Ba La Mật thực sự là người đó nhậm vận tùy duyên thôi. Duyên đến thì làm, duyên đi thì thôi. Và từ giải thích này chúng ta đi dần vào những cái phần ở dưới cũng giống như vậy. Tức là cái điều quan trọng là ăn trú tâm ngay nơi đạo tràng bất động của các vị, ngay nơi cái tự tâm không sinh không diệt của các vị. Và mọi việc biểu hiện lên bề trên đó là tùy duyên nhậm vận thôi. Nó lên rồi nó xuống rồi nó lên. Sống mà càng lên cao thì các vị thấy nó càng xuống thấp. Núi nào mà cao nhất thì bên cạnh núi cao đó là thung lũng sâu nhất. Thế thôi. Đó là cái quy luật. Tất nhiên từ vũ trụ vạn hữu bên ngoài cho tới tâm thức của các vị, và từ cái điều đó mình quy chiếu ra lại pháp môn tu một chút để các vị thấy nó rất là tương ưng. Ví dụ như tâm thức của các vị mà có những lúc nó bồn chồn, nó sao động, nó sôi nổi lên bề mặt bao nhiêu, thì sau đó thời gian không lâu các vị cảm thấy lòng mình nó trùng xuống sâu bấy nhiêu thôi. Đó là nguyên tắc. Và cái người tu thông minh ở chỗ là khi nó lên cao, ta là người nhìn đỉnh cao, ta không phải là người lên cao. Khi nó xuống thấp, ta là người nhìn cái sự xuống thấp của nó, chứ ta không phải là sự xuống thấp. Ta là người chiêm nghiệm cái sự lên xuống của dòng tâm thức ta, chứ ta không phải là dòng tâm thức xuống lên. Ta là người thưởng lãm niềm vui nỗi buồn đi ngang qua vùng trời tâm của ta, chứ ta không phải là vui và buồn có mặt trong tâm ta. và mình nói chữ nghĩa như vậy thì thưa nó cũng dễ hiểu chứ không khó gì cả. Ta là cái nhận biết chứng nghiệm nó, ta không phải là nó. Thế thì các vị đang an trú trong tâm bất động, an trú trong đạo tràng của ngài Di Ma Cật, ngài giảng giải. Và cho dù ngài có giảng giải bao nhiêu chục mệnh đề cũng đều không đi ra cái lộ trình này, không đi ra khỏi cái quy trình này. Từ bốn nền tảng tâm căn bản cho tới lục độ, cho tới tứ vô lượng tâm, vân vân, đều đặt căn bản trên cái nền tảng như vậy. Đó là mình nói ngang qua cái phần lục ba la mật. Và nếu ta an trú được ngay nơi cái tự thể tâm giác ngộ của ta thì thưa các vị, điều thứ nhất là tự nhiên lục ba la mật nó có mặt trong đời sống tu tập của các vị. Tự nhiên các vị hành đạo mặc cạn, các vị cũng không chút phiền não. Rồi các vị sống thâm sâu thì các vị dễ thành đạt vô cùng cái con đường vô ngã thôi. Và nếu mình không đi ngang qua cái con đường vô ngã thì thưa các vị, mình không thâm đạt vào biển giác của Như Lai, không thể tan biến vào pháp thân Phật của chính mình được. Đó là điều hẳn nhiên thôi. Thưa các vị, là bốn cái phần như thần thông, giải thoát, phương tiện và tứ nhất pháp là đạo tràng. Bốn phần này là hậu quả thành tựu tất nhiên của người tu tập tứ vô lượng tâm và lục ba la mật. Đây là những cái phương tiện hành đạo của những vị Bồ Tát vào đời. Mình nói phương tiện hành đạo của những vị Bồ Tát vào đời thì nó xa xôi, mình tưởng chừng như cái này dành cho mấy ông Bồ Tát. Thưa không phải. Đó là cái phương tiện hành xử, cái sự biểu hiện của các vị khi các vị tu tập được, chứ chẳng có phải là Bồ Tát nào cả. Ngay đời sống bản thân của các vị, các vị an trú được ngay đi thâm tâm Bồ Đề Tâm và trực tâm thì các vị thành tựu được sáu ba la mật rất là dễ. Và các vị cũng có thể ứng dụng điều này trong mọi cái sinh hoạt cuộc sống đời thường. Các vị tự có phương tiện để giúp bao người, giúp bằng cái tâm vị tha vô ngã. Lần rồi mình có chia sẻ cùng các vị đó. Và điều này thưa rất là rõ ràng thôi. Có một lần mấy chú thanh niên nó tới, nó đặt vấn đề là nếu mà con có gia đình thì con phải chọn người thương của con như thế này thế này. Đẹp nè, có tiền nè, có công ăn việc làm nè. Rồi nếu ở Mỹ này thì người ta đòi hỏi là có xe cộ, có chương mục trong ngân hàng, vân vân đủ thứ hết. Và nó nói một vòng không đứa nào giống đứa nào cả. Cái mình cười, mình nói thầy không biết gì về cái chuyện yêu thương của nhân gian cả đó con. Thế nhưng mà theo thầy, thầy nghĩ một điều rất là quan trọng thôi. Nếu con có được điều đó thì mọi thứ khác nó sẽ có theo. Nó hỏi chứ cái điều gì hay vậy thầy? Mình cười nói cái điều quan trọng là người ta thương con thương người ta. Khi cái này nó có mặt thì mọi cái nó sẽ sắp hàng đứng phía sau nó có mặt thôi. Con sẽ biết cách cư xử với người, người kia sẽ biết cách cư xử với con. Khi họ thương thì thưa các vị, họ nhìn thấy người mình thương mà buồn bã ủ ê, hay là phiền muộn, hay là đau yếu tật bệnh, tự nhiên họ phát sinh cái gì? Cái sự thông minh nó dạy cho họ, họ có cách làm để người kia bớt khổ, họ có cách giúp đỡ người kia, họ có cách chăm sóc người kia. Và không cần cái trường nào dạy cả. Mẹ ta sinh ta ra có cần đi học cái trường nào đâu và cũng nuôi ta lớn vậy. Thưa các vị, tình thương nó có mặt trước rồi mọi thứ sắp hàng có mặt mới sao thôi. Cũng như thế, Bồ Đề Tâm, thâm tâm, trực tâm của các vị có mặt, các vị an trú được ngay tự tánh giác ngộ của các vị thì mọi cái phương tiện hành xử trong đời thường nó sắp hàng, nó đi theo các vị. Không cần học ai cũng trở thành người thông minh, chắc vậy thôi. Không cần học ai, ta cũng biết cách thể hiện lòng thương của ta đối với người thân, đối với gia đình, đối với con cái. Không cần học ai, ta cũng biết cách làm thế nào chia sẻ niềm vui, lấy đi nỗi buồn của người cũng không khó khăn gì cả. Đó là cái phương tiện nó biểu hiện nó bề cạn. Khi các vị thâm đạt ở chiều sâu, đó là an trú được ngay nơi Bồ Đề Tâm của các vị, an trú nơi cái tâm giác ngộ các vị thì mọi cái nó chỉ là những cái phương tiện diệu dụng các vị sống trong cuộc đời thôi. Và cái này nó tự nhiên hiển hiện chứ không có gì lạ cả. Nếu nó là đại dương thì thưa các vị, tự nhiên sóng nó lớn thôi à, phải không? Nếu nó là cái chung mới lớn vậy thì thưa các vị, bỏ vào hộp muối thì nó mặn thôi. Còn nếu nó là cái ao nước thì các vị có đổ nó hàng tá muối nước nó vẫn không mặn, cũng thế thôi. an trú tâm ngay nơi cái không gian thẳng lặng, bất động, vô sinh, không có biên giới, không có bờ mé. Thế thì muôn ngàn diệu dụng từ đó phát sinh thôi. Và cái đoạn kế: đa văn là đạo tràng, phục tâm là đạo tràng, 37 phẩm là đạo tràng. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, tam vô lậu học nó cũng phát sinh, tức là văn tư tu nó cũng phát sinh từ cái nền tảng an trú tâm nơi cái cõi vô sinh bất động của tâm thức các vị. Các vị an trú tâm ngay nơi tự tánh giác ngộ. Mình nói an trú tâm ngay nơi tự tánh giác ngộ thì có khi nó không chính xác. Cứ tưởng chừng như có cái tâm rồi có cái tự tánh giác ngộ để an trú, nhưng mà thưa không phải. An trú nghĩa là các vị luôn sống được ngay nơi cái tự tánh giác ngộ, tức là cái nhận biết của các vị. Thế thì tam vô lậu học tự nhiên thành tựu, văn tư tu tự nhiên thành tựu. Một cái ví dụ cạn thế này thôi. Ví dụ như các vị ngồi trong giảng đường này, tôi nói thì cũng khá sôi nổi, máy thì âm thanh nó cũng khá tốt, thế nhưng mà lòng các vị đang để ở nhà, đang về thăm con thăm cháu ở nhà. Hoặc hồi mình đi tới đây, mình đang để cái bàn ủi ở nhà, mình quên tắt. Thế là thưa các vị, lòng các vị nó rất là nóng, và tâm thức của các vị nó chạy về, nó thăm chừng, nó nhìn cái bàn ủi coi có cháy hay chưa, hoặc là cái bếp ga tắt hay chưa, vân vân. Rõ ràng là tâm ta ở một nơi, cho nên âm thanh không thể vô được. Nếu mà mình an trú tâm ngay nơi cái sự nhận biết và có mặt ngay bây giờ ở đây, thế thì từng lời của tôi nói nó đi vào tâm thức của các vị, nó rất là tự nhiên thôi à. Và những cái điều mình chia sẻ nó gợi được trong tâm thức các vị, thì các vị cảm thấy nó rất là dễ hiểu chứ không có gì lạ cả. Còn nếu mình ngồi đây mà lòng mình đi chơi, thì thưa các vị, tôi dù có nói sôi một miếng, hay là tôi có dùng hết cái văn chương chữ nghĩa nói cho nó ngọt ngào, ăn mấy kilo đường vô cũng như không thôi. Cho nên thưa đại chúng là cái nền tảng của văn tư tu nó cũng được phát triển trên cái căn bản là các vị an trú được tâm ngay nơi cái vùng trời bất động của các vị, ngay nơi tự tánh giác ngộ phẳng lặng yên bình tĩnh tại ngay bây giờ ở đây, các vị an trú được ngay nơi sự nhận biết ấy. Thì thưa đại chúng là lời đi ngang qua, những cái gì cần thiết thì nó động lại, những cái gì không cần thiết thì tự nó bị loại trừ, nó bay đi thôi. Và những cái gì mà nó khơi mở được tâm thức ta, nó làm cho mình cảm thấy tương hợp, thì tự nhiên nó bừng sáng chứ không có gì lạ cả. Thế thì văn tư tu nó cũng đặt trên cái nền tảng của an trú tâm ngay đến trạng thái vô sinh bất diệt của các vị. Kế đó, đó là thập nhị nhân duyên, gồm có tứ đế nè là đạo tràng nè, duyên khởi là đạo tràng nè, các phiền não là đạo tràng, tất cả các pháp là đạo tràng. Tức là từ tứ đế cho tới các pháp duyên khởi và các pháp quán về vô thường vô ngã, hay nói chung một cái từ gọn đó là các pháp hành của thinh văn thừa, nó đều không ra ngoài, nó đều không ra ngoài cái pháp tu an trú tâm ngay nơi đạo tràng vô sinh bất diệt của tự tâm. An trú tâm ngay nơi cái vùng trời vô sinh bất diệt thì thưa các vị, tất cả những cái điều Đức Thế Tôn dạy trong văn học A Hàm, như tứ đế, như thập nhị nhân duyên, hay là các pháp quán về vô thường vô ngã, ngã không pháp không vân vân, các pháp đó trở thành dễ hiểu vô cùng đối với chúng ta. Và nếu mình đi một vòng mà không có quy chiếu vào ngay cái chủ thể chính của pháp môn tu á, thì thưa các vị, cái vụng về thứ nhất á là tôi không biết tôi nói cái gì để các vị có thể hiểu được. Ví dụ như tôi giải thích về 12 nhân duyên, mà nếu tôi không quy chiếu về được cái trạng thái đầu tiên trước khi vô minh khởi niệm là trạng thái tâm Phật vô sinh tự có này các vị á, thì thập nhị nhân duyên nó trở thành triết lý và chữ nghĩa. Nếu mà tôi an trú ngay nơi vùng đó, giải thích rồi quy chiếu trở về để các vị nhận biết được, thế thì cái thập nhị nhân duyên nó sẽ trở thành dễ hiểu. Và quán ngã không pháp không vân vân, tức là tất cả những cái pháp hành của thinh văn thừa, nếu ta an trú được ngay nơi tự thể tâm bất động của ta để giải thích, thì thưa các vị, mọi cái nó trở thành dễ hiểu đối với người nghe. và người nghe nắm bắt rất dễ để thực tập nữa. Do vậy, thưa đại chúng, là ta có thể dở lại từng trang kinh của Phật giáo Nguyên Thủy để dùng đó rọi sáng đôi điều thế này. Điều thứ nhất là đành rằng đối với con mắt của nhà Phật học, họ nghĩ rằng đây là pháp dành cho hàng tiểu thừa. Còn cái pháp sau này, tức là những kinh văn khai triển sau, thì dành cho hàng đại thừa. Thế nhưng mà mình dùng một chút ánh sáng bằng con mắt của thiền quán nhìn vào, thì các vị thấy là không hề có ranh giới giữa tiểu thừa và đại thừa. Chúng ta bị lệ thuộc vào văn học Hán Tạng, cho nên ta có cái nhìn rất là kỳ thị đối với kinh văn Nguyên Thủy. Trong khi, thưa đại chúng, là tất cả những người nghiên cứu về Phật học, họ đều lấy nền tảng của bốn bộ A Hàm để đi vào tinh thần của Phật học, chứ không phải lấy kinh văn như chúng ta. Và cái điều thứ nữa mình chia sẻ nơi đây là không hề có một văn bản kinh nào đi lệch ngoài những cái tư tưởng hay là những cái pháp hành trì Đức Thế Tôn đã dạy từ kinh văn Nguyên Thủy. Mình dẫn một vài điều để các vị thấy sự liên hệ của nó. Ví dụ như Tương Ưng Bộ Kinh là một văn bản được đánh giá là nó có cái chất liệu nguyên thủy nhất. Các kinh khác như Trường Bộ, Trung Bộ, vân vân, đó là một loại văn học có tu chỉnh bằng ngôn ngữ viết. Nhưng mà Tương Ưng Bộ Kinh là một văn bản ghi gần như trung thực với lời dạy đơn cú Đức Thế Tôn ngày xưa. Trong đó có một bài kinh, mình hay dẫn cái bài kinh có pháp môn nào rất là hay. Thế Tôn hỏi Ngài Xá Lợi Phất, hỏi là có cái pháp môn nào không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần lý luận, không cần học tập, mà hành giả có thể chứng nghiệm được Niết Bàn, vô sinh bất diệt, biết rằng ngay một đời này ta đã đoạn trừ hết hạt giống của sinh tử phiền não, không còn trở lại có đời này nữa, có pháp môn nào như vậy không? Xá Lợi Phất nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con được sinh ra từ gia tài giáo pháp Đức Thế Tôn, con biết pháp môn nào hay như thế, kỳ diệu như thế. Thế Tôn mới có một pháp môn rất đặc biệt, đó là khi buồn đến, ông biết buồn; giận đến, ông biết giận; bất an đến, ông biết bất an; niềm vui đến, ông biết niềm vui; lo âu đến, ông biết lo âu. Ta hỏi ông, cái pháp môn đó có cần khổ hạnh không? Có cần lý luận không? Có cần học tập qua 10 năm, 20 năm không? Có cần phải khởi niềm tin gì ghê gớm mới có được cái sự nhận biết đó không? Sao là pháp cái giận bạch thế tôi không? Chỉ cần buồn đến, con biết cái buồn; giận đến, con biết cái giận đang có mặt trong con, là đủ, đâu có cần làm gì thêm đâu. Thế Tôn nói, đấy, đây là một pháp môn mà vượt ngang qua sinh tử khổ não, ngay hiện đời chứng nghiệm thánh quả. Người đó tu tập giỏi thì có thể tuyên bố rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại hình hài sinh tử nữa. Thưa các vị, pháp môn đó là pháp môn gì? Thưa, biết thôi các vị. Rõ ràng là cho dù ngàn kinh muôn sách và tất cả văn học đại thừa, kể cả một cái khối lượng đồ sộ của kinh điển nhà thiền, không vượt ra ngoài chỗ ấy. Các vị làm thế nào quay về sống được với cái nhận biết của các vị, thì các vị mới thấy cái diệu dụng màu nhiệm vô cùng. Và mình giải thích một dòng rất là dài để trở lại: tất cả pháp hành của kinh văn thừa không vượt ngoài cái chỗ là an trú tâm ngay nơi vùng trời nhận biết rỗng sáng tĩnh lặng của các vị. Cái đó nó không phải đợi ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì cả, nó có mặt ngay bây giờ trong từng tâm niệm của các vị, từng cái vui buồn sinh khởi của các vị. Các vị khéo thì các vị thực tập một pháp hành này, các vị đi ngang qua lục độ vạn hạnh, kể cả Thinh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa, đều nằm gọn trong cái vùng ấy mà thôi. Và thưa tất cả các phần dưới, như là tất cả các pháp là đạo tràng, biết các pháp vốn không; hàng ma là đạo tràng, không lai động; tam giới là đạo tràng, không chỗ đến; sư tử giống là đạo tràng, không sợ sệt; thập lực vô quý bất cộng là đạo tràng, không các lỗi; tam minh là đạo tràng, không còn ngại. Thưa đại chúng, là cái phần dưới, tức là từ hàng ma, sư tử nóng, thập lực tam minh, đó là cái quả chứng của Đức Thế Tôn. Ví dụ như các vị đọc trong kinh 42 chương thôi, kinh này thì rất là quen với tôi, có một câu rất là hay, và mình chỉ cần tuôn câu thôi. Đức Thế Tôn chứng đạo ở Kim Cang Tòa, Ngài làm mỗi một cái việc là trụ đại thiền định hàng chư ma đạo. Thưa các vị, không có cái con đường nào để hàng ma đạo, không có cái con đường của thánh chiến hay là chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng gì cả. Mình loại trừ ma bên ngoài, loại trừ ma bên trong bằng một phương pháp duy nhất, đó là an trú lên thiền định. Và thiền định của Đức Phật được phân ra những tầng nghĩa thế này. Tới tầng nghĩa mà dễ hiểu nhất, cả nhất là tầng nghĩa có nhập định, có xuất định. Tức là ngồi thiền khép mắt liêm diêm thì ta gọi đó là nhập định. Và có nhập thì có xuất. Trong khi thiền định Đức Thế Tôn dạy chính xác nhất trong kinh văn ấy, thì đó là tự tánh định. Tự tánh định là cái định đã có sẵn nơi tự tánh của anh. Hay là mình dùng một cái từ giải thích dễ hiểu nữa là cái định này nó có mặt trong từng cái ý niệm vui buồn của các vị, trong từng cái suy nghĩ bồng bềnh của các vị. Cứ mỗi một cái suy nghĩ các vị dùng cái ánh sáng chánh định rọi sáng thì các vị đang an trú trong định. Hay giải thích cách dễ hiểu hơn nữa là các vị đi đứng nói cười hành xử mọi việc, các vị đều an trú ngay nên cái trạng thái nhận biết tỉnh tại rộng sáng hiện tiền là các vị đang an trú trong cái định của tự tánh các vị, cái định bản nhiên. Và Phật tuyên bố một câu là ta từ thiên cung giáng sanh xuống cung vua Tịnh Phạn, rồi lớn lên có gia đình, rời hành xuất gia 6 năm khổ hạnh, thuyết pháp 45 năm đến lúc nhập niết bàn. Trong thời gian dài từ lúc chưa giáng sinh xuống nhân gian cho tới lúc thành đạo, cho tới lúc nhập niết bàn, kể cả sau đó chưa hề rời tự tánh định. Thưa các vị, tất cả những việc làm đó là những việc biểu hiện trên bề cạn của hiện tượng, nhưng mà ta chưa hề rời cái bản thể định tĩnh bất động bao giờ. Định ấy mới gọi là định thật. Còn cái định mà chúng ta ngồi 1 giờ, 2 giờ liên nhiên khép mắt, thưa định xuất và nhập, chưa phải là thật định của chư Thế Tôn. Thế thì 3-4 phần cuối nói lên cái trạng thái của Phật quả. Thưa các vị, quan trọng nhất là các vị an trú ngay nơi thiền định, có thể hàng phục được ngoại ma nội chướng. Mình cản thôi, chưa cần nhập vào lại định, hay là an trú ngay nơi tự tánh định như Đức Thế Tôn. Các vị chỉ cần làm mỗi việc là dùng cái tâm an tĩnh nhận biết của mình để nhìn các pháp đến đi, nhìn cái vui buồn sinh diệt đang diễn hành, thì các vị cũng an trú được trong cái tự tại bất động rồi. Này vui, này buồn, này hờn, này giận, nó sinh nó diệt, không cấm nó được. Không hề có một tâm thức chúng sinh nào không có những cái phẫn vơ buồn phiền thương ghét cả. Thế nhưng mà sẽ chỉ gọi ấy là chúng sinh là do vì ảnh đồng nhất ảnh với cái đó. Sở dĩ gọi là thánh là do vì người ấy tách họ ra được. Họ là cái nhận biết, và tất cả những cái ấy là cái bồng bềnh bị biết, là cái bên ngoài, khách vãng lai, thế thôi. Thế thì thưa các vị là ngay bây giờ và ở đây ta có thể an trú được ngay nơi cái tự tánh định của chính ta để hàng phục ngoại ma và nội chướng rất là dễ. Thế nào là ngoại ma nội chướng ngay trong đời sống của chúng ta? Thưa đại chúng, là trong một ngày nếu các vị không khéo thì người ta nhìn các vị cũng nổi xung thiên rồi. Người ta nói một lời dù là khen các vị đó, nhưng mà tâm thức các vị nó lệch một hướng khác thì các vị cũng nổi giận như chơi, khen đẹp quá ha. Thay vì mình nghĩ đó là lời khen thật, thế nhưng mà mình nghĩ người ta nói nó xỉ, nó xéo, nó móc mình á, thế thì các vị cảm thấy lòng các vị nóng rừng rực lên rồi. Thưa, rõ ràng đó là ngoại chướng. Người ta liễn rất là nhiều cái lưỡi câu vô để lôi kéo đời sống ta. Và Thử hình dung là một người không làm chủ được mình, bất cứ lời ra tiếng vào, cái nhìn, câu nói, việc làm của ai cũng xúc phạm được hết. Thế thì người đó là cái trống trống quay theo nhiều chiều gió. Gió thế nào trống trống cũng quay. Trống trống nó quay thì không có tội nghiệp, đó là vật vô tri, là người ta làm để quay. Thế mà mình quay thì mới tội nghiệp hơn, thưa các vị. Các vị hình dung là mỗi ngày họ cứ liện một cái dây thòng lọng vào mình, bất cứ cái dây thòng lọng nào liện vô mình cũng đưa đầu ra mình hứng cả. Rồi những cái dây thòng lọng nó liện xa xa mình cũng lật đật chạy tới mình hứng luôn. Đó là những lời người ta nói không dính gì mình cả. Người ta nói với ông A đi vòng ở bà B, đi đến cô C, tới mình, mà mình cũng nổi giận được. Rõ ràng là mình chạy rất là xa để đón nhận cái sợi dây thòng lọng nó xiết vào cổ, để làm cho cuộc đời mình cảm thấy tổn thương và tủi nhục. Do vậy an trú ngay thiền định thì thưa các vị, tất cả những cái ma chướng bên ngoài xâm phạm các vị không được. Rồi an trú ngay thiền định, tức là ngay nơi cái sự nhận biết của tâm, thì tất cả những cái buồn vui của đời người nó lưu trữ trong hồ sơ lưu các vị. Ví dụ như cái ổ cứng của các vị mà nó chứa tới 1000 GB về cái hồ sơ lưu, nó cũng không có cái cách gì tàn phá các vị được cả. Nó lên thì mặc nó thôi, mặc tình cho nó nổi trôi bồng bềnh. Ta là cái nhận biết, nó là cái bị thấy thôi. Thế thì thưa đại chúng là ta hàng phục được nội ma ngoại chướng không có căn gì. Đức Thế Tôn ngày xưa trụ đại thiền định hàng chư ma đạo là như vậy. Và cái đoạn trên này, tất cả pháp là đạo tràng, biết các pháp vốn không. Hàng ma là đạo tràng không lai động, tam giới là đạo tràng không chỗ đến, sư tử rống là đạo tràng không sợ sệt, phiền não là đạo tràng biết là vô ngã, vân vân. Các vị đọc từ trên đến dưới, các vị thấy là câu nào cũng đáng là một mệnh đề để chúng ta tu tập cả. Khi có một chút phiền não khởi lên, mà nếu mình tu dở dở thì mình khen ngợi cái phiền não này nó đến để nó giúp cho năng lực của mình tu vô giỏi. Và thưa các vị, cái điều này có một cái ví dụ mình hay nói tới nó luôn rất là nhiều lần, mình lặp lại nữa để cho các vị nhớ, không có cái gì quên. Người ta không thấy gió đâu, gió rất là vô hình. Tự thân của gió nó đi ra ngoài không gian trống thì ta không thấy hình tướng là một, không nghe mùi hương của nó là hai, không sắc màu, không hình tướng, không hương vị gì cả. Thế nhưng mà nó đi ngang một rừng bông hoa, nó mang mùi hương. Rồi nó đi ngang rừng cây thì nó làm cho cây sao động, phải không? Nó đi ngang một vùng mây thì nó làm cho mây bồng bềnh trôi. Thưa các vị, cái nhận biết của các vị nó như gió vậy đó. Nó vô hình, vô ảnh, vô dạng, vô thinh, không hương, không sắc, không màu gì cả. Thế nhưng mà nhờ những cái mùi hoa, cây lá, mây trời cho nên nó hiện hình ra là gió có đi ngang. Thế thì các vị nhìn lòng mình, có một mảnh mây của phiền não nó khởi, cảm ơn vô cùng vì nhờ có phiền não cho nên ta biết là ta là cái nhận biết, còn phiền não là cái bị biết. Rồi có cái hờn, cái giận, cái bất an, thưa các vị, nó là những cây lá bông hoa để cho các vị quay về nhận ra cái nhận biết của các vị, cái tâm thần các vị đang chiếu sáng những phiền não kia. Nhận biết gió đang đi ngang, gió đang có mặt thế thôi. Cho nên phiền não chính là bồ đề. Hay ở nơi đây thưa các vị, phiền não là đạo tràng là như thế. Ngay nơi phiền não các vị là vô ngã. Tại sao vô ngã? Các vị đâu phải là phiền não đâu mà ngã. Các vị là cái biết phiền não thì rõ ràng vô ngã rồi. Phiền não thì bên ngoài nó bồng bềnh chứ không phải là ta. Và khi các vị đồng nhất mình vào phiền não thì các vị mới hữu ngã, các vị mới có phiền não. Còn các vị là cái nhận biết phiền não, là người khách bồng bềnh bị nhận biết, thì tự nhiên các vị là vô ngã thôi. Và thưa các vị, tất cả những phần dưới nó cùng có chung một ý. Ví dụ như mình có thể giải thích rất là dài dòng, nhưng mà cái nền tảng chung của nó là thế này: là nếu các vị an trú ngay một niệm biết thì tất cả pháp là đạo tràng, vì các vị sẽ thành tựu được nhất thiết chủng trí. Như cái câu kết ở đây đã ghi: một niệm biết tất cả pháp là đạo tràng, thành tựu nhất thiết chủng trí là như vậy. Ngài La Thập ngài giải thích để mình trích chút kinh văn cho nó vui. Cái câu cuối đó nhất niệm tri nhất thiết pháp thì đạo tràng thành được nhất thiết trí. Ngài La Thập ngày giải thích là cái pháp của hàng nhị thừa thì lấy 34 tâm tu tập để thành đạo, nhưng mà trong đại thừa thì chỉ dùng một tâm thôi, thì quát nhiên đại ngộ và đầy đủ được nhất thiết chủng trí. Thưa, câu này rất là dễ hiểu. Đối với pháp hành của Kinh Văn Thừa này là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhiên y túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Đối với hàng đại thừa thì này là lục độ, vạn hạnh, tứ vô lượng tâm, vân vân, tứ nhiếp pháp, vân vân. Thế nhưng mà với cái nhìn của Đức Thế Tôn ngày xưa hay là với cái nhìn của truyền thống thiền thì thưa các vị, chỉ dùng một tâm thôi, an trú được ngay nhất niệm, ngay là một tâm, nhận biết rỗng sáng hiện tiền thì các vị thành tựu được nhất thiết chủng trí. Đó là câu kết của 31 mệnh đề mà chúng ta vừa đi ngang qua. Và cái câu kết cuối cùng rất là hay, đó là thiện nam tử, nếu Bồ Tát đúng theo các pháp ba la mật mà giáo hóa chúng sinh thì bao nhiêu việc làm hoặc nhất cử nhất động phải biết đều là nơi đạo tràng mà ra, ở nơi Phật pháp vậy. Thưa, đó là cái phần thứ ba, thực hành các Phật sự. Nguyên văn chữ Hán là: này thiện nam tử, Bồ Tát nhược ứng chư ba la mật giáo hóa chúng sanh, chư hữu sở tác, cử túc động túc đương tri, tùng đạo tràng lai, trụ ư Phật pháp hỷ. Bồ Tát mà tùy thuận được với ba la mật, tức là làm mọi việc, hành mọi Phật sự, tu lục độ vạn hạnh, mà an trú tâm ngay nơi cái tự thể tâm bất động, ngay nơi Phật tâm của chính mình để làm, thì mới có thể giáo hóa chúng sinh. Và khi Bồ Tát làm được điều này thì mọi việc làm, cử chân, động niệm, ho he bằng hắn gì cũng đều là Phật sự cả. Có nghĩa là gì? Cái điều đầu tiên thưa đại chúng là mình thử quán chiếu coi tất cả những cái Phật sự của mình làm và tất cả những cái sinh hoạt hiện tại của đạo Phật, nếu mình nhìn rộng hơn, được gọi là những cái công trình Phật sự hay là những cái tổ chức vân vân, mình quán chiếu thử coi là những cái điều này nó đúng với cái tinh thần của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy, đúng với tinh thần kinh điển hay không. Đó là điều thứ nhất. Và chưa cần nhìn ra xa, chưa cần nhìn những cái công trình to tát được gọi là Phật sự, mình nhìn lại ngay từng cá nhân tâm thức của chính mình để hỏi rằng những việc làm của mình đó nó trôi chảy ra từ cái tâm Phật bất động hay là nó từ cái tâm đầy nhân ngã, bị thử, thị phi, tính toán của chúng ta. Và xã hội nó được hình thành từ những cái đơn vị cá nhân, thưa các vị. Một cái xã hội mà phát triển, mà giàu mạnh, mà an lạc, nó là cái sự tập hợp của nhiều thiện nghiệp của con người. Và một cái gia đình mà nó có nhiều niềm vui, có nhiều hạnh phúc, đó là cái sự tập hợp của nhiều con người có cùng một cái cung bậc thiện nghiệp với nhau. Cho nên ở mức độ cạn mình chia sẻ với nhau, có khi chúng ta bực bội, trách cứ, phiền hà về đời sống của ta, về người chung quanh ta, mình vùng vẫy mãi mà không thể vượt thoát được những cái khó khăn vô cùng của đời sống mình hay của người chung quanh. Rồi mình trách trời, trách người, trách bố, trách mẹ. Thưa, cái điều này nếu mà mình học chính pháp cho kỹ thì những điều này mình sẽ không cần trách ai cả, mình trách chính mình thôi. Tại sao? Thưa các vị, là tâm thức của mình nó chiêu cảm cùng một cộng nghiệp với người thân của mình, cho nên mình mới gá vào gia đình kia để có mặt cùng chung chịu cái hoàn cảnh khó khăn khổ đau như nhau. Đó là ngay cái hạt mầm ban đầu thì ta là người chịu trách nhiệm về sự có mặt của ta trong gia đình, trong hoàn cảnh ấy. Trong một đất nước điêu linh loạn lạc, thưa các vị, đâu phải là do một người làm nên cớ sự, mà nó do cộng đồng tập nghiệp của một dân tộc làm thành, chứ không phải một con người. Cái tập nghiệp khổ đau, chiến tranh hoạn quả của một dân tộc nó khiến có một con người như vậy lên lãnh đạo để đẩy cả một dân tộc đi về cái hướng đó thôi. Không hề có cái gì mà không có cái sự hình thành của nghiệp quá khứ cả. Đó là mình nhìn ở diện rộng và nhìn ở diện hẹp của đời sống ta. Ta hãy nhìn lòng mình, cái suy nghĩ của mình, cái hành xử của mình, cái nói năng của mình, để mình thấy là mọi cái nó hiện ra xung quanh đời sống mình từ tâm thức mình biểu hiện, chứ không có phải là ai bày đặt, không phải do người A người B gì hết. Mình trách cứ ông A, trách cứ bà B, thưa, trách cứ đó cho vui thôi. Mình không nỡ trách cứ mình, mình muốn đổ hô vào người khác, nhưng mà thực tế là mình mới quan trọng. Mình sửa được mình thì mọi cái xung quanh sửa theo. Một cái ví dụ cạn, ví dụ như các vị trách cứ là tại sao tôi mắc cái của nợ này mấy chục năm rẫy hoài không xích. Ví dụ như vậy đi, cho nó dễ gần gũi và đời thường. Thưa các vị, nên trách người kia hay trách các vị đây? Trách mình mới phải, phải không? Thưa, ta nhìn khắp bốn phương hết, ta chọn cái người này mà, chứ có phải là ai bắt buộc đâu. Ngày xưa thì mình còn đổ thừa cha với mẹ, áo mặc không qua khỏi đầu. Thế nhưng mà cái chuyện đó nó lùi về dĩ vãng rất là xa. Bây giờ người ta không có đổ thừa được cái chuyện đó đâu. Ta trách cứ ta thôi. Và từ cái điều nhỏ, ví dụ đó, rồi quy chiếu lại trong đời sống tu tập của ta, thưa các vị, ta hãy nhìn kỹ là lòng mình, lòng ta thế nào thì việc làm của ta như thế ấy. Nếu có những cái thất thố vụng về, thất bại xảy ra, thì mình đừng có trách ai cả. Tất cả những cái đó mình nên trầm tư lại, lắng lòng lại, vỗ lòng tự hỏi là cái điều này nó phát sinh từ cái tâm thức nào của ta, nó gây nên cớ sự. Mình làm cái điều này, điều thứ nhất là nó tặng lại cho mình món quà trách nhiệm với chính mình. Cái điều thứ hai là nó nâng đỡ tâm thức tu của mình lên. Và điều thứ ba thì thưa, người có khả năng quán chiếu được vậy thì người đó sẽ là người phục thiện rất là dễ, cải thiện đời sống mình rất là dễ. Bằng không thì mình cứ trút vạ vào người khác, mọi cái đều do người. Người đó khó có điều kiện phục thiện vô cùng và con đường cũ họ cứ đi. Họ không vạch cái con đường mới để đi đâu. Cho nên cái bước cạn đầu tiên trên con đường thực tập để có thể làm Phật sự đó, thì các vị hãy quy mọi cái việc làm, mọi cái trách nhiệm, thành công hay thất bại, hãy nhìn lại lòng mình. Và cái điều thông minh hơn nữa là nếu có bất cứ sự thành công nào trên con đường Phật sự thì mình đừng nghĩ việc đó mình làm. Thưa các vị, mình không có tài gì để làm được việc chi cả. Mọi cái đều là nhân duyên trùng trùng để nó hình thành thôi, chứ không có ai có khả năng làm được cái điều gì cả. Nếu tâm thức của một cộng đồng người ta chưa nâng lên đến một cái mức độ nào đó thì họ không thể chuyển được nghiệp của một cộng đồng, xã hội hay quốc gia. Cái tâm thức của cộng đồng kia nó chuyển được thì không có cách gì kéo lại được để cho đất nước kia nó chìm xuống bùn đen được cả. Cái điều này rất là rõ, tùy theo thiện nghiệp của từng tâm thức con người hình thành cái cộng nghiệp chung thôi à. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học đầu tiên về những cái công trình Phật sự, đó là mọi cái điều thành công không phải là ta làm. Thứ hai, nó cũng làm cho ta rất ư là khiêm tốn và dễ tu tập, đó là mọi thất bại mình thấy mình gây nên. Nó rất là ngược, nhưng mà đây là con đường tu, thưa các vị. Không có tu con đường nào khác bằng cách này cả. Các vị có làm được điều này, quán chiếu và tu tập được điều này thì các vị mới xả ly được bản ngã. Bằng không thì thành công thì ta làm, thất bại ta đổ vào người. Cái nguyên tắc của đời sống ta hiện tại, ta làm mọi việc đều như vậy cả. Cái gì hay, cái gì tốt thì tôi làm đó. Còn cái gì thất bại của ông á, mất tiền thì của ông hay của bà, chứ không phải của tôi đâu. Tôi thì thông minh hơn, tôi quyết định được hết. Cho nên mình phải đi ngược lại. Đó là cái căn bản đầu tiên để các vị làm mọi Phật sự. Và thưa đại chúng, là người xưa họ làm Phật sự hay họ tu tập, nó không giống như chúng ta. Thứ nhất là lòng họ rất là chân chất tu tập. Điều thứ hai là họ rất mực là khiêm cung để tu tập. Điều thứ ba là họ làm mọi việc đều nhậm vận, tùy duyên à, không có cưỡng cầu. Ví dụ như có những vị thành tựu được con đường tu tập, thế nhưng mà các ngài vẫn cứ xếp chân kiết già ngồi yên trên góc núi tu thôi. Đợi tới long thần hộ pháp đuổi mấy lần, năn nỉ mấy lần mới chịu ra. Và điều này nếu các vị dở lại những cái trang kinh của Đức Thế Tôn ngày xưa thì cũng rất là hiển nhiên, chứ không có phải là đợi các thiền sư gì cả. Thế Tôn thành đạo rồi mà cứ đứng yên như đó, hưởng lãm cái hạnh phúc của chứng đạo đến 3-4 tuần là chư thiên năng nỉ quá, ngài mới vân du giáo hóa 45 năm thôi. Chứ đầu tiên ngài nghĩ là những cái điều ngài nói có khi mọi người không mấy dễ tin. Và cái chuyện này chúng ta cũng nên học. Điều thứ nhất là học cái nhậm vận tùy duyên của người xưa. Duyên đến thì làm, duyên nó chưa đến, nó không hội tụ và nó tan đi, thì thưa các vị, mình mặc nhiên để cho nó trôi thôi, chứ không có cưỡng cầu. Có những việc người ta cưỡng cầu nó gây nên bao điều phiền muộn cho chính mình và cho người. Ở trong nhà thiền có một câu là đè đầu bò bắt nó ăn cỏ, không bao giờ được. Nó đói tự ăn thôi. Có những cái lúc mà các vị thiền sư phải kiên nhẫn đợi tới 10 năm, 20 năm mới nói một câu ngắn ngắn thôi để khai thị cho người. Chứ không phải là gặp ai thì cũng nói sôi một miếng một mờn, nó không có. Các ngài rất là tùy duyên và kiên nhẫn đợi chờ. Đó là điều mà chúng ta phải học từ người xưa, học về cái cách hành đạo, cái cách tu tập. Và tóm lại vài điều mình lặp lại. Điều thứ nhất là nếu làm được Phật sự lớn, Phật sự nhỏ gì, thì ta nên coi tất cả những việc thành công ấy là nhân duyên của bao người, phước đức của bao người, họ hợp lại.